Chương 4882, Lịch Vân Hề 492. Ai nha, ta tổ sư gia A Phiêu Miểu viện trưởng tội nghiệp chạy tới, sau đó liền đụng ngã Nam Yến Tuyết trước mặt, công tử hạ thủ lưu tình Phiêu Miểu còn có 5 vị trưởng lão thực sự là cực kỳ khổ bức. Mỗi một lần đều muốn lấy phương thức như vậy còn giải cứu ngôi sao thai họa tổ sư gia. Thế nhưng là Nam Yến Tuyết cũng không định thu kiếm, nhưng lại bên cạnh Lịch Vân Hề đột nhiên nói, Yến Tuyết liền một câu nói kia, Nam Yến Tuyết liền thu hồi kiếm. Đại khái cũng là đã biết Trang Tần thân phận, minh bạch bây giờ Vân Hề tại Phiêu Miểu trong học viện làm học sinh, cho nên hắn cũng không thể để Vân Hề thân ở sự cố bên trong. Đối với Trang Tần, hắn vẫn là lòng dạ sắt ý, lại không nghĩ lấy Vân Hề danh nghĩa. Trang Tần nhìn xem Nam Yến Tuyết thu hồi kiếm, tuy nhiên lại không có nửa phần cảm kích, ngược lại là thanh lành ánh mắt nhìn hắn, phủi phủi quần áo lui lại, lành lạnh nói, chỉ là yêu tộc QNZ tơ tưởng công chúa điện hạ thực sự là buồn cười. Nam Yến Tuyết biểu lộ trở nên vô cùng băng lãnh. Yêu tộc, đây là hắn không thể thay đổi tộc đàn. Có lẽ nói, tất cả mọi người sẽ đối với hắn cùng với Vân Hề mà sinh ra nghi vấn. Thế nhưng là, chỉ cần Vân Hề không có cự tuyệt hắn, hắn liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ. À, chỉ là yêu tộc, QNZ so ngươi cái này hèn mọn lao đầu đến công chúa điện hạ ưa thích. Nam Yến Tuyết cười lạnh đánh trả. Quả nhiên, Trang Tần mặt lập tức đen lại. Hèn mọn lao đầu mặc dù hắn tuổi tác cũng không thấp, thế nhưng là trước mặt cái này thối hồ ly QNZ tuyệt đối không tuổi trẻ á ô hô. Tổ sư gia a ngài tại sao lại Phiêu Miểu viện trưởng khổ bức chạy tới Trang Tần trước mặt, nhìn xem hắn cùng Nam Yến Tuyết ở giữa lại nhanh muốn đánh lên bộ dáng, liền lập tức một mặt khổ bức bộ dáng muốn mở miệng. Thế nhưng là tại đối lên Trang Tần cái kia ánh mắt về sau, lập tức ngậm miệng. Mẹ nó không dám nói a, đây chính là tổ sư gia. Đầu này Lịch Vân Hề nhìn thấy Phiêu Miểu viện trưởng về sau, liền lập tức cung kính nói, viện trưởng. Phiêu Miểu viện trưởng nhìn thấy Lịch Vân Hề bộ dáng lập tức khôi phục cười tủm tỉm bộ dáng, nguyên lai là Vân Hề đệ tử a. Lúc này, chung quanh đệ tử nhìn thấy Phiêu Miểu viện trưởng vờ ơ y mà đến, không ít cười trên nỗi đau của người khác xem kịch. Không phải nói cái này Lịch Vân Hề là công chúa điện hạ sao? Lúc này nàng vờ ơ y mà dẫn người tiến đến còn đối với tổ sư gia động thủ, viện trưởng đại nhân nhất định sẽ trách phạt nàng a. Không sai, nhìn thấy kết quả như thế nào, liền có thể biết được nàng đến cùng phải hay không công chúa điện hạ. Bên cạnh Lạc Hy cũng là đôi mắt có chút meo lại, nghe được chung quanh lời nói có chút không thể gật bừa. Vì sao không thể gật bừa? Quả nhiên có giống như nàng ý nghĩ đệ tử nói, cái này Lịch Vân Hề bất kể có phải hay không là công chúa điện hạ, bởi vì thiên phú luyện đan bị đế hậu thưởng thức, cho nên các ngươi cảm thấy viện trưởng sẽ trừng phạt nàng sao? Liền xem như xem ở đế hậu trên mặt mũi, chỉ sợ cũng sẽ không nói cái gì a. Vậy cũng chưa chắc, dù sao nàng thế nhưng là đối với tổ sư gia vô lý a. Đám người nghị luận ầm ĩ, bọn họ nghe không được đầu kia Lịch Vân Hề đám người nói chuyện thanh âm. Nhưng lại không biết lúc này Phiêu Miểu viện trưởng lại là nhìn xem Lịch Vân Hề nói, Vân Hề a thực sự là không có ý tứ. Tổ sư gia mấy ngày nay đại khái là bị đế hậu còn có thần đế giáo huấn có chút đầu não ngất đi, cho nên lại mạo phạm. Ngài tuyệt đối không nên để ở trong lòng. Bên cạnh Trang Tần nghe nói như thế, nhìn hằm hằm Phiêu Miểu viện trưởng, ai đầu não ngất đi? Phiêu Miểu viện trưởng lập tức dọa không dám nói lời nào. Mà lúc này Lịch Vân Hề lại là câu môi, a tổ sư gia nói muốn ở rể thần điện mà nói, cũng là đầu não ngất đi mới có thể nói sao? Cái gì Phiêu Miểu viện trưởng còn có 5 vị trưởng lão mở to hai mắt nhìn. Chương 4883, Lịch Vân Hề 493. Mặc dù biết tổ sư gia xác thực sẽ gây chuyện, thế nhưng là lại không nghĩ rằng sẽ lớn mật như thế, loại lời này đều dám nói ra. Đây là lời từ đáy lòng, công chúa điện hạ hoàn toàn có thể tiếp thu. Trang Tần lại hoàn toàn không cảm thấy quá mức, cười tủm tỉm nhìn xem Lịch Vân Hề. Bên cạnh Nam Yến Tuyết biểu tình âm trầm, sau đó rơi vào Trang Tần trên người, khuôn mặt sát khí hiện hiện. Như nếu như không phải bởi vì Vân Hề, hắn chỉ sợ sớm đã động thủ. Lịch Vân Hề câu môi nhìn xem Trang Tần, nụ cười không đạt đáy mắt, phải không nhìn tới tổ sư gia hoàn toàn không có tỉnh lại tự giác, cái này Trang Tần nhất định là bệnh tâm thần. Lịch Vân Hề cho tới bây giờ không cảm thấy hắn lời nói là nghiêm túc. Bên cạnh Phiêu Miểu viện trưởng QNZ là một bộ sợ hãi biểu lộ nhìn xem Trang Tần, tổ sư gia, ngài đây là nói cái gì mê sảng? Tổ sư gia nhất định là điên, lại dám đối với công chúa điện hạ nói loại lời này. Tổ sư gia, ngài nhanh lên đi về nghỉ ngơi đi. 5 vị trưởng lão cũng là vội vàng đi tới Trang Tần trước mặt, muốn đem động kinh Trang Tần cho khiêng trở về. Trang Tần ánh mắt lại là rơi vào Lịch Vân Hề trên khuôn mặt, sau đó cười khẽ, hy vọng công chúa Điện Hạ có thể suy tính một chút. Sau đó liền mới quay người, tại Phiêu Miểu viện trưởng đám người thở dài một hơi tình huống rời đi. Lịch Vân Hề nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, cũng là đôi mắt lạnh lùng, dù sao Băng Lăng A-di sự tình đã giải quyết, chẳng mấy chốc sẽ rời đi Phiêu Miểu viện trưởng, cho nên đối với Trang Tần, chỉ cần tiếp xuống đừng quá mức phần, nàng cũng không chuẩn bị vào lúc ly biệt thời khác, làm không thoải mái. Viện trưởng đại nhân vợ y ma chuẩn bị rời đi chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ không định xuất phát? Lịch Vân Hề đám người nghị luận ở Mỹ, thậm chí có chút thất vọng. Cái này Lịch Vân Hề là bật học cái gì, vì sao mỗi một lần đều có thể bình an vô sự nhưng lại lúc này đầu này Lạc Hy bên người hai cái tiểu tùy tùng không thể nhịn được nữa. Lạc Hy học tỷ, vì sao cái này Lịch Vân Hề một chút việc đều không có, chẳng lẽ nàng thực có thân phận gì, có thể là viện trưởng đại nhân bị nàng lắc lư, đi chúng ta đi hỏi một chút. Ngươi điên, việc này ai dám hỏi, sao không xin hỏi cái này Lịch Vân Hề rõ ràng liền phạm viện quy. Dứt lời, hắn bên trong một vị nữ đệ tử nhìn xem tới Phiêu Miểu viện trưởng về sau, liền lập tức nói, viện trưởng đại nhân, vì sao Lịch Vân Hề có thể tự tiện mang ngoại nhân tiến vào học viện đồng thời còn để cho ngoại nhân công kích tổ sư ra, thế nhưng là viện trưởng đại nhân lại không trừng phạt nàng, chẳng lẽ nàng thực có cái gì hậu trường còn có thân phận hay sao? Nghe nói như thế, đệ tử khác cũng là toàn bộ nghi hoặc nhìn lại. Bọn họ cũng muốn biết vì sao mà Phiêu Miểu viện trưởng có chút xấu hổ, sau đó vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Chỉ nghe thấy Lịch Vân Hề thanh âm liền truyền đến nói, mới vừa mới bất quá là tổ sư gia đang luận bàn võ kỹ, ta mang ngoại nhân cũng bất quá là ta gia thuộc người nhà, gia thuộc người nhà tham viếng một lần, cũng không tính phạm viện quy. A Lịch Vân Hề ánh mắt quét mắt lời mới vừa nói tên nữ đệ tử kia, phía sau nàng, là Lạc Hy. Nữ nhân này, mặc dù gần nhất thoạt nhìn mặt ngoài bình tĩnh, thế nhưng là lấy Lịch Vân Hề kinh nghiệm mà nói, gần nhất lưu ngôn phỉ ngữ, khẳng định chính là nàng dở trò quỷ. Hừ, gia thuộc người nhà vừa rồi hắn đều đem tổ sư ra phóng tới trên mặt đất muốn động sát nghiệm cho là chúng ta mù sao, ta xem chính là viện trưởng đại nhân bị ngươi lừa gạt. Lúc này nữ tử kia nói, bên cạnh các đệ tử nghe nói như thế, cũng không dám hát đệm. Luôn có người làm chim đầu đàn. Bọn họ QNZ muốn nhìn một chút, đến cùng Lịch Vân Hề thân phận như thế nào, viện trưởng đại nhân chẳng lẽ thật không dám trừng phạt? Lịch Vân Hề nhìn xem nữ đệ tử, Phiêu Miểu viện trưởng biểu lộ khó coi mấy phần, nhân tiện nói, đủ. Chương 4884, Lịch Vân Hề 494. Hắn nhìn hàm hàm đông đảo đệ tử, sau đó nói, gần nhất học viện nhiều như vậy chướng khí mù mịt sự tình, các ngươi liền biết làm những vật này. Có nhiều như vậy nghi vấn còn không bằng nhiều hơn tu luyện. Viện trưởng đại nhân lên cơn, đám người rốt cục không dám hỏi. Còn không phải hôm nay Lịch Vân Hề vấn đề thân phận, toàn bộ học viện đều đang nghị luận. Lúc này bên cạnh Nam Yến Tuyết nhìn xem một màn này, yêu nghiệt khuôn mặt một mảnh tĩnh mịch cùng khó coi. Nguyên lai Vân Hề tại học viện không phải là tưởng tượng dễ dàng như vậy. Không có bại lộ thân phận, thế nhưng là bại lộ lại là thiên phú luyện đan. Làm như vậy hiểu sẽ trở thành chúng chú mục chú ý đối tượng, cùng một chút đệ tử cũ tâm tư đố kỵ. Như thế nào không đau lòng nàng trước kia tiếp nhận sự tình cũng đã rất nhiều, hắn không hy vọng nàng lại đi tiếp nhận những cái này không cần thiết nhằm vào cùng công kích. Nhưng là hắn thực đối với Lịch Vân Hề mà nói, những vật này đối với nàng một chút ảnh hưởng đều không có, trước kia là không có người thân cho nên cô tịch, bây giờ có người nhà có kiên cường hậu thuẫn, những cái này như quỷ xà thần đều căn bản không đáng sợ. Chỉ bất quá nhìn tới, các vị đối với bản đế gậu nữ nhi sự tình là 10 điểm nghi ngờ. Đột nhiên, một đường uể oải thanh âm truyền đến. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy được đi ở phía trước Vân Lam, cùng đằng sau một mặt âm trầm thần đế, còn có cái kia vi truyền thuyết thần tử. Dù sao phần lớn người đều chưa từng gặp qua cái này thần tử. Lúc này trông thấy Lịch Vân Trì lập tức, mọi người mới chấn kinh, vờ y ma thật dài giống như lúc bao quát Lạc Hy ở bên trong. Nàng ánh mắt khi nhìn đến Lịch Vân Chỉ trong nháy mắt đó, liền trắng thêm vài phần. Bởi vì cái kia một tâm kiếm, thực cùng Lịch Vân Hề, dài 10 phân thần tựa như, nếu không là huynh muội đều không người tin tưởng. Vân Lam vẫn là tới, dù sao vốn là không muốn quản sự tình, thế nhưng là nghe được luôn có người đem đầu mâu nhắm ngay Vân Hề, liền không thể nhịn được nữa lên tiếng. Đế hậu Phiêu Miểu viện trưởng đám người sợ hãi đứng ở Vân Lam trước mặt. Vân Lam ánh mắt lạnh lùng quét mắt bọn họ. Sau đó liền tiếp tục nói, mặc dù ta là vì để cho Vân Hề lịch luyện mới không công bố thân phận, thế nhưng là từ nàng bị hãm hại bắt đầu, ta liền đối với quý viện xử lý vấn đề phương thức 10 phần thất vọng. Bây giờ ta không còn là đứng ở đạo sư thân phận, mà là làm một cái mẫu thân thân phận, nói cho các ngươi biết, ta là Lịch Vân Hề mẫu thân, nàng cũng là ta con gái ruột. Vân Lam dứt lời, toàn trường chấn kinh xôn xao. Rốt cục, Lịch Vân chỉ có thể quang minh chính đại đứng ở nhà mình bên người muội muội, sau đó đi tới, khuôn mặt lạnh lùng như xương, ai dám nhằm vào muội muội ta, ta Lịch Vân chỉ cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Cái kia trong ánh mắt giết chi tình, để cho người ta không rét mà run. Hai huynh muội đứng chung một chỗ, đã hết sức rõ ràng. Một ít đệ tử dọa trong lòng phát run. Mẹ a, cái này Lịch Vân Hề thật đúng là công chúa điện hạ đến cùng ai mẹ nó mắt mù, thậm chí ngay cả Long Phượng Thai đều nhận không ra, còn suy đoán cái chứng chứng. Cái này rõ ràng chính là huynh muội a, lại nói một bên khác, Lạc Hy cả người đều ngẩn ở tại chỗ, thần sắc 10 điểm không thể tin. Dù sao nàng một mực trong lòng tại không công bằng, đang ghen tị lấy Lịch Vân Hề. Bởi vì cảm thấy nàng có thể may mắn như vậy, xinh đẹp như vậy, thực lực còn có thể cường đại như thế, cuối cùng đó là có thể bị đế hậu một chút nhìn trúng. Ai biết, căn bản chính là một cái thiên đại trò cười. Cái kia cắn Lịch Vân Hề không thả nữ đệ tử cũng là dọa sợ, nghe được Vân Lam mà nói, lúc này run chân trực tiếp quỳ xuống, đệ tử không phải cố ý nghi vấn công chúa điện hạ, quên công chúa điện hạ tha thứ. Chương 4885, Lịch Vân Hề 495. Nhìn xem nàng bộ dáng, Lịch Vân Hề thờ ơ, sau đó nhân tiện nói, không sao, hiểu lầm, cởi ra liền tốt. Tất nhiên bại lộ thân phận, nói rõ mụ mụ đã quyết định muốn rời đi. Không sai, lúc đầu Vân Lam chính là Chu vì Thiên Cơ lão nhân sự tình đến, đợi khi tìm được Thiên Cơ lão nhân, Phiêu Miểu học viện liền không có tiếp tục chờ đợi tất yếu. Lúc này Phiêu Miểu viện trưởng đám người rõ ràng cảm nhận được Vân Lam lửa giận, cũng là dọa đến đồng dạng quỳ xuống, đế hậu chớ khí, việc này là ta quản lý không mới, lão phu nguyện ý gánh chịu tất cả trách phạt. Thế nhưng là Vân Lam lại là nhìn xem hắn quỳ xuống bộ dáng, thật sâu thở dài một hơi, thôi, mấy ngày nay có thể dạy ta đều dạy cho các ngươi, về phần về sau sự tình, chính các ngươi nhìn xử lý a, nàng rất ý tứ rõ ràng, dạy xong mấy ngày nay về sau, liền mặc kệ. Cho nên kết quả là bọn họ hại bất quá là bản thân, đế hậu ở chỗ này hảo hảo, hết lần này tới lần khác phải làm đến làm đi, đem đế hậu cho làm giận, sau đó không thể nhịn được nữa rời đi. Không ít đệ tử đều đem u oán ánh mắt rơi vào quỳ trên mặt đất nữ đệ tử trên người. Vân Lam ánh mắt rơi tại trên thân mọi người, sau đó liền chậm rãi nói, đều đứng lên đi, ánh mắt nhìn xem đầu kia Lịch Vân Hề, tiếp lấy Lịch Vân Hề thanh âm liền vang lên nói, chuyện này từ ta lên. Ta nguyện ý tiếp bị trừng phạt, không nên dẫn người tiến đến học viện, cũng không nên đối với tổ sư ra vô lễ, cho nên viện trưởng ngài xem lấy an bài liền tốt. Phiêu Miểu viện trưởng không nghĩ tới Lịch Vân Hề vờ y ma chủ động mời phạt có chút sợ hãi, hắn nào dám thực phạt Lịch Vân Hề, liền xem như chung quanh các đệ tử lúc này QNZ là hoàn toàn không dám có bất kỳ thanh âm gì. Trước đó không biết Lịch Vân Hề thân phận có chút cười trên nỗi đau của người khác, thế nhưng là bây giờ biết rõ thân phận về sau, liền cảm giác có chút kinh khủng. Nếu là công chúa điện hạ thực chịu phạt, bọn họ những cái này vây xem người mới thật sự là kẻ khởi sướng. Mẹ nó hãm hại công chúa điện hạ, lúc đầu viện trưởng đại nhân liền không chuẩn bị so đo, là bọn họ cứng rắn vây ở nơi này. Lúc này, lập tức có đệ tử quỳ xuống, viện trưởng đại nhân, việc này là chúng ta nhìn lầm rồi, tuyệt đối không liên quan công chúa điện hạ sự tình. Không sai. Công chúa điện hạ chẳng qua là đang cùng tổ sư ra giao lưu võ kỹ, là chúng ta hiểu lầm. Còn mời viện trưởng đại nhân không nên trách tội công chúa điện hạ. Tất cả đệ tử đều quỳ xuống, bao quát lúc này Lạc Hy, nàng không dám không quỳ. Biểu tình như cũ đang sơ ha ý bên trong, khó nói lên lời. Nàng không dám đột ra bản thân, liền sợ bị đế hậu phát hiện nàng mánh khỏe. Dù sao đế hậu có độc tâm thuật, nếu là nhìn ra nàng trước đó ý nghĩ làm sao bây giờ nhìn xem những người này quỳ xuống cầu tình bộ dáng, Phiêu Miểu viện trưởng kỳ thật vẫn là thở dài một hơi, dù sao hắn làm sao có thể dám xử trí công chúa điện hạ, lúc này nhiều đệ tử như vậy cầu tình, bản thân ngược lại có dưới bậc thang. Thế là lập tức nhìn xem Vân Lam nói, đế hậu, ngài xem phạt vẫn là muốn phạt, học viện quy củ là lớn. Vân Lam mặc dù ngay từ đầu là đứng tại nữ nhi của mình bên này uy trấn đám người, thế nhưng là sự tình qua đi, vẫn là muốn giải quyết việc chung. Dù sao thân làm đệ tử, xác thực không nên ở trong học viện đánh nhau. Chuyện này cùng Vân Hề không có quan hệ, phải trừng phạt, liền trừng phạt ta đi đột nhiên, vẫn không có nói chuyện Nam Yến Tuyết thanh âm chuyển đến. Nhìn xem hắn, Vân Lam liền đôi mắt tĩnh mịch nói, ngươi không phải học viện đệ tử, không thể thay Vân Hề bị phạt, liền viện trưởng đến quyết định đi viện trưởng kỳ thật trong lòng cũng là vì lịch Vân Hề kêu hoan, dù sao sự tình lần này rõ ràng là tổ sư ra làm. Nhưng là, không phạt công chúa điện hạ, đến cùng truyền đi QNZ gây chuyện. Chương 4886, Lịch Vân Hề 496. Dù sao cũng là công chúa điện hạ, chuyện này nói thế nào cũng phải mang một làm gương mẫu. Cứ việc cũng không phải là Lịch Vân Hề toàn bộ sai, thế nhưng là cũng không thể bởi vậy để cho người ta cảm thấy bao che. Thế nhưng là Phiêu Miểu viện trưởng làm sao có thể thực có can đảm trừng phạt Lịch Vân Hề hắn đạo đã như vậy thì phạt công chúa điện hạ chép học viện viện quy 10 lần. Sau đó diện bích hối lỗi 3 ngày như thế nào cái này trừng phạt nhất định chính là không ảnh hưởng toàn cục. Thế nhưng là nhưng không ai cảm thấy nhẹ. Dù sao nếu quả thật trọng phạt, liền nên bọn họ thấp thỏm. Vân Lam nghe được Phiêu Miểu viện trưởng lời nói, sau đó nhân tiện nói, tất cả nghe viện trưởng an bài là được. Dù cho mọi người đều biết là làm dáng một chút, thế nhưng là nàng cũng sẽ không để Phiêu Miểu viện trưởng tăng thêm trừng phạt, dù sao nàng vốn là bao che khuyết điểm. Đặc biệt là sự tình này vốn cũng không phải là Vân Hề một người sai. Đầu kia Trang Tần ánh mắt u ám khó lường, không nói gì, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nam Yến Tuyết thì là hầu ở Lịch Vân Hề bên người, nghĩ đến cái kia cái gọi là chép viện quy để cho hắn đến là được rồi, làm sao có thể mệt đến Vân Hề tay thế là, Lịch Vân Hề trừng phạt liền chứng thực. Mặc dù nói bình thường Vân Lam nên tìm Trang Tần phiền phức, chỉ bất quá lần này ánh mắt tại 3 người trên người xẹt qua nhưng không có biểu thị cái gì, nhưng lại đằng sau Lịch Thiện Tức cùng Lịch Vân Trì 2 người biểu lộ khó coi. Vân Hề, chờ ngươi thụ phạt lại đến động phủ tìm mụ mụ, mụ mụ còn có cha ngươi sẽ chờ ngươi. Ca ca cũng sẽ chờ ngươi đi ra dẫn ngươi đi ăn được ăn. Vân Lam còn có Lịch Vân Trì 2 người nhìn xem đầu kia Lịch Vân Hề, mặc dù không tính là trừng phạt. Thế nhưng là hai người bộ dáng này ngược lại để Phiêu Miểu viện trưởng cảm thấy mình có phải hay không phạt nặng liền xem như chung quanh các đệ tử cũng là im miệng không nói. Nghĩ bọn họ đem công chúa điện hạ cho chắn đi chịu phạt, dọa sát mặt nguyên một đám trắng bệnh trắng bệnh. Bất quá cũng không hổ là công chúa điện hạ, cái này cái gọi là bị phạt, kỳ thật phạt là bọn họ a mụ mụ đi thôi không cần phải lo lắng Vân Hề. Lịch Vân Hề nhìn xem Vân Lam cười nói. Vân Lam cái này ra hiệu dưới. Mang theo Lịch Thiện Tức còn có Lịch Vân Chỉ 2 người rời đi. Hai tử sự tình, hai tử hiện tại có thể tự mình giải quyết. Bọn họ mặc dù là hài tử kiên cường thành lũy, có thế là rất nhiều quyền quyết định hay là tại hài tử trong tay mình. Nhìn xem rời đi mụ mụ còn có phụ thân, Lịch Vân Hề mới nhìn Phiêu Miểu viện trưởng cười nói, viện trưởng, Vân Hề cái này đi hối lỗi các diện bích hối lỗi, sao chép việc uy. Nàng đương nhiên biết rõ bị phạt địa phương ở nơi nào. Phiêu Miểu viện trưởng nghe được nàng lời này lại vô cùng tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ, sau đó mới sợ hãi lại trong lòng run sợ bộ dáng nói, vẫn là Lao Phu mang công chúa điện hạ đi thôi không cần, nơi nào có viện trưởng đại nhân mang bị phạt đệ tử đi bị phạt đạo lý. Lịch Vân Hề cùng Phiêu Miểu viện trưởng cáo lui về sau, liền hướng lấy hối lỗi cấp đi. Mà lúc này Nam Yến Tuyết mới biến thành màu trắng hồ ly bộ dáng đi theo Lịch Vân Hề sau lưng. Mọi người thấy bộ dáng này, mới phản ứng được, nguyên lai Lịch Vân Hề cũng không có mang ngoại nhân tiến đến, người ta mang là mình khế ước ma thú. Lập tức, đều càng thêm mày náy, nhìn tới bọn họ đều hiểu lầm công chúa điện hạ. Về phần đầu kia Trang Tần nhìn xem rời đi Lịch Vân Hề bóng lưng cù nở dê là chuẩn bị theo sau, tuy nhiên lại bị Phiêu Miểu viện trưởng ngăn cản, tổ sư gia, ngài vừa chuẩn bị đi làm cái gì tất nhiên ta cũng đánh nhau, tự nhiên cũng giống vậy chịu lấy phạt. Chuyện này cũng không phải công chúa điện hạ sai, ta cũng có lỗi. Trang Tần nói, Phiêu Miểu viện trưởng còn có 5 vị trưởng lão khóc không ra nước mắt, ngài còn biết mình có lỗi à nếu như không phải ngài, công chúa điện hạ cũng không cần chịu phạt. Chương 4887, Lịch Vân Hề 497. Cho nên, Phiêu Miểu viện trưởng lập tức nhìn xem Trang Tần nói, tổ sư gia, ngài cũng không cần đi. Ngài không nhìn thấy bản thân cũng không được chào đón sao cái kia thối hồ ly có thể đi, vì sao ta không thể. Trang Tần khiêu mi, nghĩ đến đi theo rời đi Nam Yến Tuyết, liền khuôn mặt khó coi. Phiêu Miểu viện trưởng còn có 5 vị trưởng lão người ta công chúa điện hạ là đối với ngài có ý kiến, ngài không có một chút tự mình hiểu lấy sao, nhưng là bọn họ làm sao có thể ngăn được Trang Tần, bất quá lập tức, Trang Tần liền biến mất tại chỗ. Cấp bách Phiêu Miểu viện trưởng còn có 5 vị trưởng lão không thể làm gì. Thôi, tổ sư gia nhất định phải bản thân chịu chết liền tùy hắn. Đại trưởng lão đã lựa chọn từ bỏ trị liệu tổ sư gia. Phiêu Miểu viện trưởng nghe nói như thế, cũng là thở dài một cái, kéo không trở lại tổ sư gia chỉ có thể theo chính hắn đụng vào nam tường cuối cùng sẽ trở về. Tất cả giải tán đi. Phiêu Miểu viện trưởng nhìn xem lúc này chung quanh các đệ tử nói. Đông đảo các đệ tử nghe nói như thế, toàn bộ cung kính xoay người, là liền cùng nhau lui ra. Chỉ bất quá lui ra về sau, nhưng như cũng là nguyên một đám tâm lý vô cùng phức tạp và rung động, thật lâu không có từ Lịch Vân Hề thân phận bên trong kịp phản ứng. Đặc biệt là Lạc Hy, cả người đều bơi thần đồng dạng bộ dáng. Bên cạnh hai cái tân tấn tiểu tùy tùng vẫn còn liễu ra liễu díu không ngừng, làm sao bây giờ Lạc Hy sư tỷ, Lịch Vân Hề thật sự là công chúa điện hạ, chúng ta đã đắc tội nàng. Làm sao bây giờ đợi đến nàng đi ra thời điểm nhất định là chúng ta tử kỳ. Trời ạ, vì sao lại biến thành bộ dáng bây giờ Lạc Hy sư tỷ? Làm sao còn thế nào xử lý? Nhìn xem hai người vô cùng xoắn xuýt khủng hoảng bộ dáng, Lạc Hy cũng là rốt cục không thể nhịn được nữa cả giận nói, có thể hay không im miệng tiếng gào này, dọa đến hai người quả nhiên tất cả câm miệng. Các nàng chấn kinh nhìn xem Lạc Hy, không nghĩ tới nàng vậy mà lại đột nhiên phát cáu. Lúc này Lạc Hy ánh mắt cũng là đặt ở không trung, thân thức đồng dạng có chút khủng hoảng cùng không biết làm sao. Dunrjvia Lịch Vân Hề tại sao có thể là công chúa điện hạ, nữ nhân kia tại sao có thể là công chúa điện hạ, thế nhưng là sự thật đang ở trước mắt, khó trách Dương Nhạc hai người lúc trước hãm hại, đế hậu sẽ tức giận như vậy. Khó trách lúc trước Lịch Vân Hề toàn bộ hành trình đều hết sức bình tĩnh, nguyên lai một mực là đồ đần là các nàng. Sớm biết nếu như sớm biết mà nói, nàng nhất định phải hảo hảo cùng Lịch Vân Hề làm bằng hữu. Thế nhưng là trên thế giới cũng không có thuốc hối hận ăn. Mà lúc này hai bên tùy tùng cũng là bị Lịch Vân Hề bộ dáng hù dọa, Lạc Lạc Hy sư tỷ Lạc Hy mới phản ứng được, bản thân mới vừa có chút phản ứng quá kích, liền lập tức biến sắc mặt giải thích nói, không có ý tứ, ta chỉ là thái quá giật mình. Hai người mới tỉnh lại, nhìn xem Lạc Hy, bên trái tùy tùng an ủi nàng, Lạc Hy sư tỷ, chúng ta cu nở dê rất giật mình. Ngươi nói, tiếp lấy đến chúng ta phải làm gì a? Công chúa điện hạ có thể hay không ký hận chúng ta? Nghe nói như thế, Lạc Hy đôi mắt tĩnh mịch, vừa rồi đế hậu không có xử phạt chúng ta đã nói lên còn có thể cứu. Dunrjvia đế hậu không có trừng phạt các nàng, nói rõ còn có bổ cứu cơ hội. Bên cạnh hai người nữ đệ tử cũng là lập tức kích động lên, không sai, chờ công chúa điện hạ đi ra, chúng ta nhất định phải đi hảo hảo xin lỗi. So sánh với các nàng bên này, lúc này Lịch Vân Hề đã tiến nhập hối lỗi các. Hối lỗi các là trong học viện tất cả phạm viện quy đệ tử đều sẽ tới địa phương. Bên trong trừ bỏ thư tịch bên ngoài, chính là một bức tường, trên vách tường đại đại tinh chữ. Nam Yến Tuyết đi theo ở Lịch Vân Hề sau lưng, Vân Hề, ta sẽ bồi ngươi. Chương 4888, Lịch Vân Hề 498. Ta lại không là tiểu hài tử, chút trừng phạt này đối với ta mà nói không đáng kể chút nào. Lịch Vân Hề cười khẽ, cầm lấy mặt bàn quyển sách trước tịch, viện quy. Mà lúc này Nam Yến Tuyết đột nhiên hóa thành hình người, sau đó bắt lấy Lịch Vân Hề sách trong tay, liền ngồi xếp bằng đi tới diện bích hối lôi tưởng nơi đó bản con chỗ, mở ra phía trên lúc đầu có lưu giấy tuyên nói, còn nói trừng phạt rất nhỏ, viện quy này tối thiểu có mấy trăm trang giấy, đến chép tới khi nào đi. Nam Yến Tuyết nắm lên bút lông, dính cái kia mực, chữ viết liền nước chảy mây trôi đồng dạng choáng nhiễm tại màu trắng giấy tuyên chỉ phía trên. Ngươi đây chính là quang minh chính đại gian lận. Lịch Vân Hề đi qua khiêu mi nói. Nghe nói lời này, Nam Yến Tuyết ngước mắt nhìn Lịch Vân Hề một chút, sau đó khỏe miệng nhịn không được dương lên. Toàn bộ là ta viết, một chữ dấu vết, sao có thể nhìn ra gian lận. Lịch Vân Hề cũng là ngồi xuống, chống đỡ mặt ghé vào bàn con bên trên, nhìn xem Nam Yến Tuyết hoàn mỹ tuyết nhan, cũng không có ngăn cản hắn đưa cho chính mình hành vi ăn gian. Ngược lại là cười một mặt hạnh phúc nói, hồ ly rốt cuộc là luyện thế nào chữ, vì sao ngươi chữ viết có thể đẹp mắt như vậy. Lúc này Nam Yến Tuyết chữ viết tuyển nhiễm tại trên trang giấy, mặc dù có chút viết ngoáy lại cực kỳ tinh tế sạch sẽ, một loạt chữ nhỏ phảng phất nghệ thuật thể đồng dạng rơi xuống, cảnh đẹp ý vui. Hồ ly chắc là sẽ không luyện chữ, chỉ bất quá khả năng đối người khác biệt, liền đả thông hai mạch nhâm đốc, lại đột nhiên biết. Nam Yến Tuyết ánh mắt rơi vào nữ tử tinh xảo trên khuôn mặt, ánh mắt nhu hòa. Lúc này ngoài cửa sổ quang chiếu xuống, hối lôi trong các cực kỳ yên tĩnh. Áo trắng như tiên, yêu nghiệt hút bụi nam người tay cầm bút nhất họa, mà nữ tử ghé vào hắn đối diện, thưởng thức hắn dung nhan, thoáng nhìn, cười một tiếng. Có lẽ bọn họ thân phận ngày đêm khác biệt. Có lẽ tương lai dư luận sẽ chen chúc mà tới. Thế nhưng là lúc này bọn họ là yên tĩnh, hưởng thụ phần này khó được thành tao lịch sự thế giới hai người. Lúc trước nếu như không có Nam Yến Tuyết, cũng không có bây giờ Lịch Vân Hề. Liền xem như thân phận ngày đêm khác biệt, nàng cu nở dê chọn cho nở hắn sống quãng đời còn lại, bởi vì a nàng sớm đã thành thói quen được kêu là Bạch Tuyết Tiểu Hồ Ly làm bạn. Lịch Vân Hề lúc này liền phảng phất cái không muốn xa rời bên trong tiểu nữ nhân đồng dạng, nhìn xem cái này vì chính mình gánh chịu trừng phạt nho nhỏ nam nhân, đầy dây hạnh phúc. Chỉ bất quá, đương nhiên, cũng có sát phong cảnh thời điểm. Tỷ như bị phạt không thể là công chúa điện hạ một cái, ta cửa phía ngoài bị đột nhiên mở ra, sau đó Trang Tần liền nhìn xem trong phòng tình huống ngẩn người. Chỉ bất quá sững sờ qua về sau, liền lập tức khiêu mi đóng cửa lại, phảng phất bắt gian đồng dạng ánh mắt rơi vào Nam Yến Tuyết bút lông trong tay bên trên, nhìn tới, công chúa điện hạ đây là quang minh chính đại gian lận a đối mặt Trang Tần, Lịch Vân Hề chỉ coi đây là cái tinh thần phân liệt bệnh nhân, cho nên liền nói, tổ sư gia muốn đi cáo trạng liền đi đi nàng căn bản không muốn để ý sẽ người bệnh thần kinh này. Cáo trạng không không không. Trang Tần quỷ phủ thần công trên khuôn mặt chợt lóe lên nghiền ngẫm, viện trưởng lão đầu trừng phạt bất quá là làm dáng một chút, chẳng lẽ hắn thật đúng là dám xem xét công chúa điện hạ chép giấy hay sao, kỳ thật liền xem như Lịch Vân Hề không có viết, cũng sẽ không có sự tình. Đây là ta cùng Hề Nhi ở giữa tình thú, chỉ sợ ngươi là sẽ không hiểu. Nam Yến Tuyết đạm mạc ánh mắt nhìn lướt qua Trang Tần sau đó nói. Trang Tần nghe nói lời này, tình thú sau đó đồng dạng ngồi trên mặt đất, không bằng gánh vác một chút tình thú cho Trang Mỗ quang minh chính đại bóng đèn. Lịch Vân Hề. Chương 4889, Lịch Vân Hề 499. Chuyện tình cảm là không thể chia sẻ. Nam Yến Tuyết cảnh cáo Trang Tần nói. Nếu là hắn thực còn như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước, bản thân tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Nghe được hắn lời nói, ai biết Trang Tần lại là đột nhiên ý vị thâm trường bộ dáng nói, phải không thế nhưng là Vân Hề Điện Hạ là cao quý thần điện công chúa, có được một chồng hai quân cũng là rất bình thường sự tình. Sao không có thế chia sẻ lúc này chỉ thấy hắn lười biếng bên cạnh tựa ở bên tường. Sau đó một đôi mê hoặc nhân tâm cặp mắt đào hoa nhìn xem Lịch Vân Hề nói, công chúa Điện Hạ nếu là cân nhờ ở cờ nạp hậu cung, Trang Mỗ nguyện làm thứ nhất. Lịch Vân Hề khỏe miệng cũng nhịn không được co quắp. Bởi vì Nam Yến Tuyết con mắt đã nhìn về phía bản thân, phảng phất khẩn trương bản thân trả lời. Cái này ngốc tử, dạng này ánh mắt nhìn mình làm gì xác thực, Lịch Vân Hề thân phận mà nói, nạp nhiều phu cũng là đương nhiên. Cho nên Nam Yến Tuyết mới ánh mắt u hoán lại lo lắng nhìn xem Lịch Vân Hề, sợ hãi nàng có dạng này cách nghĩ. Nếu là thật sự có, hắn cu nở dê không cách nào không chế, đương nhiên, cu nở dê sẽ không buông tha cho. Khu khu Lịch Vân Hề nhìn xem đầu kia Trang Tần, tổ sư gia, ngài suy nghĩ nhiều, bản điện hạ quan niệm là một đời một thế một đôi người, một trái tim chỉ có thể cho một người, không có quảng nạp hậu cung ý nghĩ. Nam Yến Tuyết con mắt mới buông lỏng xuống, rõ ràng Lịch Vân Hề cũng có thể cảm giác được hắn khẩn trương tâm tình. Không biết cái này đầu ngô cờ khẩn trương cái gì, nàng một người hiện đại tư tưởng. Làm sao cũng không khả năng tiếp nhận một đám phu quân A đầu kia Trang Tần nhìn xem Lịch Vân Hề bộ dáng, hẹp dài con ngươi sâu thẳm không, nguyên lai công chúa điện hạ như thế một lòng, còn thật là khó khăn đến chỉ bất quá hắn dù sao cũng là yêu tộc, ngươi thực không sợ thế nhân miệng lưỡi sao. Nam Yến Tuyết nắm bút tay hơi ngừng lại, tinh tế trang giấy mặt rơi xuống có chút tỉ vết. À, yêu tộc lại không phải là không thể hóa thành hình người, ta ngải liên A-di còn cùng ma quân thiên tu trạch thúc thúc cùng một chỗ đâu, Lịch Vân Hề cười lạnh. Nam Yến Tuyết ngòi bút nhẹ nhàng kéo theo, một màn kia tỉ vết lại biến thành mới tinh tế kiểu chữ, bị che giấu không tỉ vết. Khoe miệng của hắn cũng là chậm rãi dương, trong lòng dòng nước cấm sẽ qua. Nhìn tới công chúa điện hạ đã quyết định xong. Trang Tần nhìn xem Lịch Vân Hề, tâm tình ngũ vị đâm trần. Nói thật, Trang Tần đối với Lịch Vân Hề càng nhiều là trêu đùa tâm tính. Chỉ bất quá đang nhìn nàng như thế giữ gìn một cái yêu tộc thời điểm, lại cảm thấy chán hoảng, chẳng lẽ, hắn còn không bằng một cái yêu tộc bóng đèn không làm thành, ngược lại bị tú một mặt tân ái. Trang Tần thấy mình cắm không vào Lịch Vân Hề còn có Nam Yến Tuyết giữa hai người, liền không nói thêm gì nữa. Ba người bầu không khí dạng này không hiểu chìm yên tĩnh trở lại. Chỉ bất quá Lịch Vân Hề cùng Nam Yến Tuyết hai người không chút nào không bị ảnh hưởng mắt đi mày lại, thẳng đến Trang Tần rốt cục không thể nhịn được nữa bị buộc đi thôi. Nhìn xem ba đóng cửa, Nam Yến Tuyết ánh mắt lại là rơi vào Lịch Vân Hề khuôn mặt, một đời một thế một đôi người, là thật sao? Đương nhiên là thực. Lịch Vân Hề cười khẽ, chống đỡ mặt cười nhìn xem hắn, nếu là ta thật muốn nạp phu làm sao bây giờ cái kia ta phải là chính phu. Ai biết, Nam Yến Tuyết nói ra hồ Lịch Vân Hề dự kiến. Không cần nói thời đại này, xem như hiện đại cu nở dê không thể nào tiếp thu được một nữ tử nhiều chồng song hành. Lịch Vân Hề nhìn xem hắn, kinh ngạc, ngươi không ngại sao? Đương nhiên để ý, chỉ bất quá ngươi đã vượt qua ta sinh mệnh, mặc kệ ngươi muốn làm gì ta đều sẽ không rời đi ngươi, đều sẽ bô y tiếp ngươi. Yêu ngươi tới trình độ nhất định, thế tục lễ tiết đều không trọng yếu nữa. Chương 4890, Lịch Vân Hề 500. Cái này thôn làng không lớn, là phảng phất một cái bộ lạc như thế dùng nhà gỗ kiến trúc tại một vùng thung lũng làm, giống như một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Vân Lam mất nhìn bọn họ làm vì sơn cốc này làm dân bản địa, cho nên chưa từng nghe qua Thiên Cơ lão nhân danh hảo, nói rõ Thiên Cơ lão nhân thật không có ở bên trong. Thôi Vân Lam nhìn một chút tay lá cây, có thể là chúng ta hiểu lầm a, cái này còn có những tin tức khác cũng khó nói. Bên cạnh Lịch Vân chỉ nhìn xem mụ mụ thất vọng bộ dáng, cũng là nhịn không được khổ sở. Hắn đương nhiên biết rõ tìm tơ y Thiên Cơ lão nhân, đối với băng lăng A-di tầm quan trọng, cũng tương tự đối với mụ mụ tầm quan trọng. Đương nhiên, hắn QNZ bất luận kẻ nào đều hy vọng có thể tìm tơ y Thiên Cơ lão nhân, băng lăng A-di có thể mau chóng tỉnh lại. Xài lao ra tử hẳn là sẽ không nói dối mới đúng, cho nên nếu như tin tức này là giả, chỉ có thể là Thiên Cơ lão nhân lúc trước nhắn lại thời điểm không có lưu lại bản thân chân chính tin tức. Lịch Hiển tức ôm Vân Lam thân eo, nguy hiểm hé mắt, không quan hệ, cùng lắm thì làm lại, ta không tin cái này cựu trọng thiên thật đúng là tìm không thấy một người. Để cho hắn tức phụ khổ sở, thế nhưng là phải trả giá thật lớn. Chỉ bất quá, coi như bọn họ chuẩn bị cáo biệt thời điểm. Đột nhiên thôn dân làm cái thứ nhất người nhìn xem Vân Lam tay lá cây sau đó nhịn không được nghi ngờ nói, tiên tử, tay ngươi lá cây là từ đâu đến những thôn dân khác cũng là nhìn sang. Ánh mắt rơi vào Vân Nam tay lá cây. Lập tức nghị luận ầm ĩ, a đây không phải thôn trưởng trồng gốc cây kia lá cây sao, tại sao sẽ ở tiên tử tay? Vân Lam nghe nói như thế, kinh hỉ mở to hai mắt nhìn, các ngươi nói thôn trưởng là vị nào? Tất nhiên miếng lá cây này cùng Thiên Cơ lão nhân có quan hệ, như vậy thế nào lại là vị trưởng thôn này trồng lá cây tử? Có phải hay không nói rõ vị trưởng thôn này rất có thể là Thiên Cơ lão nhân thôn trưởng phòng ở không ở nơi này? Tại sâu trong thung lũng đầu kia, nếu như tiên tử có cần mà nói, ta có thể mang ngài đi qua. Bất quá thôn trưởng tính tình có một chút quái, đồng dạng nếu như là kẻ ngoại lai, rất khó nhìn thấy hắn. Mới vừa mới nhận ra Vân Lam là cây cái kia một cái tuổi trẻ thôn dân, lúc này có một ít do dự nói. Vân Lam cười cười, không có việc gì, ta có hắn là cây, hắn hẳn là sẽ gặp ta. Nếu như cái này là cây là giấy thông hành mà nói, cái kia tất cả nói xuôi được. Tìm hy vọng trong khó khăn lại một thôn, nói là tình huống bây giờ. Chỉ bất quá, tất cả mọi người không nghĩ tới, Thiên Cơ lão nhân vậy mà lại giấu ở cái này vô hà cốc làm một vị phổ thông thôn trưởng. Nếu là không có cái này một chiếc lá, khả năng bọn họ nếu bỏ lỡ. Theo một cái kia nhiệt tâm thôn dân dẫn đầu, Vân Lam một đoàn người hướng về cái gọi là nhà trưởng thôn đi đến. Ẩn cư thâm sơn, là rất nhiều ẩn sĩ cao nhân phù hợp. Mới vừa nhìn thấy cái kia cầu nhỏ nước chảy người ta, phòng trúc tiểu viện lúc, Vân Lam không hiểu khẳng định, vị trưởng thôn này có lẽ là bọn họ muốn tìm Thiên Cơ lão nhân, đây là một loại khẳng định trực giác. Đồng thời Vân Lam túi đầu nhìn một chút tay lá cây, không phải là cùng cái kia trong sân đại thụ lá cây giống như lúc sao? Cây to này không có gì đặc biệt, chỉ bất quá tất nhiên sẽ hành động, thông hành tín vật, nói rõ nhất định có nó đặc biệt địa phương. Thôn trưởng, có mấy vị khách nhân tìm. Thôn dân trẻ một chút cũng không cảm thấy bản thân thôn trưởng có cái gì đặc biệt, chẳng qua là bình thường gào to, giống như là người bình thường đối đãi người bình thường như thế, không đẳng cấp gì phân chia, thực lực chi phần kiên kỵ. Chương 4891, Lịch Vân Hề 501. Chỉ bất quá người trẻ tuổi yêu sau khi uống xong mới phát hiện, viện tử cũng không có truyền đến bất kỳ thanh âm gì, hắn không khỏi nghi hoặc, quái, thôn trưởng mỗi ngày lúc này đều ở nhà nhà, chẳng lẽ là hôm nay đi ra Vân Lam cười cười, sau đó nhân tiện nói, để cho ta tới thử một chút á vị trưởng thôn đại nhân này nhất định là ở bên trong, chỉ bất quá đại khái là biết có kẻ ngoại lai bái phỏng, cho nên liền cao lệnh. Tại hạ Vân Lam, có việc trước tới bái phỏng một lần thôn trưởng đại nhân, không biết thôn trưởng đại nhân có thể có thời gian hắn nói là thôn trưởng đại nhân, là bởi vì tất nhiên đối phương lựa chọn ẩn thế, hắn không cần thiết chọc thủng thân phận đối phương, bằng không thì đây là một loại cực kỳ không có lễ phép hành vi. Quả nhiên, nghe nói Vân Lam lời nói, cách trong chốc lát bên trong liền truyền đến một lao già thanh âm, lao đầu ta hôm nay không tiện, không tâm tình gặp khách. Cùng tưởng tượng tiên phong đạo cốt khác biệt, lao giả thanh âm nhưng lại có mấy phần ngoan cố. Vân Lam nhẹ cười cười, thế nhưng là thôn trưởng đại nhân bên ngoài viện cây này giống như đã đến đổi mùa thời điểm. Ai nha, tại sao có thể có một mảnh lá cây rơi tại tay ta đây là nhắc nhở đối phương, nàng có lá cây. Cách hồi lâu, bên trong cũng không có truyền đến thanh âm. Thẳng đến két két một tiếng. Trong sân phòng trúc chính cửa mở ra, sau đó đi tới một người mặc lao giả áo xám. Lao giả mặc dù mái đầu bạc trắng, râu ria cũng đã tuyết bạch, bất quá khuôn mặt nhưng lại tinh thần cực, một đôi mắt sáng ngời có thần, lúc này ánh mắt rơi xuống Vân Lam tay lá cây chi. Mặc dù lá cây niên hạn đã lâu, tuy nhiên lại không có nửa phần khô héo bộ dáng, vẫn là xanh mơn mận, 10 điểm có sinh mệnh lực. La Hò Tư vung tay lên, một cỗ cường đại linh lực, hướng về Vân Lam quét sạch đi, Vân Lam đứng tại chỗ không có phòng bị, cũng không có công kích, dạng này. Đạm nhiên ánh mắt nhìn xem viện tử làm lao giả áo xám. Lao giả đôi mắt làm xẹt qua một đường kinh ngạc, mới vừa rồi mở cửa thời điểm nhìn thấy Vân Lam còn có lịch điện tức đám người phát hiện, mấy người thực lực 10 điểm không đơn giản, vờ ơ y ma toàn bộ đều là hư vô chi cảnh. Bất quá hắn đối với người cho tới bây giờ không đối dung mạo cùng thực lực, lúc này tay linh lực trực tiếp quét sạch Vân Lam tay một mảnh kia lá cây. Vân Lam cũng phối hợp buông tay. Lá cây kia liền đạt tới lao giả tay. Lao giả cúi đầu nhìn một chút tay lá cây, phảng phất tại kiểm tra đồng dạng. Xác định là bản thân đưa ra ngoài lá cây về sau, mới nhìn Vân Lam đám người nói, vào đi bên cạnh thôn dân trẻ nhìn xem nhà mình thôn trưởng lộ chiêu này, còn có chút sững sờ, thôn trưởng không là người bình thường sao làm sao QNZ sẽ sử dụng tiên pháp nhị lăng tử, còn nhìn xem làm gì hôm nay không có việc làm lão giả nhìn xem nam nhân trẻ tuổi nói. Nghe nói lời này, nam nhân mới phản ứng lại vội vàng nói, à, thôn trưởng kia ngài làm việc trước, ta đi trước. Lúc rời đi còn đần độn nắm lấy bản thân cái hót, thuần phác đáng yêu. Vân Lam nhìn xem lão giả tiến nhập viện tử trong phòng sau đó QNZ theo lịch điện tức lịch vân chỉ hai người đi vào theo. Vừa rồi cái kia một tay, nàng đã xác định thân phận đối phương là bọn họ muốn tìm người. Đương nhiên vui vẻ, chỉ bất quá gặp thiên cơ lão nhân tính cách như thế quái. Lại có một ít không thể phỏng đoán. Tiến nhập gian phòng, sau đó thiên cơ lão nhân ánh mắt liền rơi vào Vân Lam lịch điện tức thân, có chút khiêu mi, hai vị không phải là đế hậu, còn có thần đế A một chút liền khám phá bọn họ thân phận. Dù sao Vân Lam đến phiêu miểu học viện sự tình mọi người đều biết, đồng thời mấy người cũng không có che giấu mình thực lực, cho nên đoán được bọn họ thân phận rất bình thường. Chương 4892, Lịch Vân Hề 502. Vân Lam QNZ không phủ nhận, trực tiếp thừa nhận, không hổ là thiên cơ lão nhân, liếc mắt nhận ra chúng ta thân phận. Kỳ thật nhìn xem Vân Lam còn có lịch điện tức thời điểm, thiên cơ lão nhân đôi mắt là xẹt qua tán thưởng. Chỉ bất quá hắn ngạo kiểu, không có biểu hiện ra ngoài. Ta một mảnh lá cây là có thể thực hiện một cái yêu cầu, chỉ bất quá yêu cầu này không thể trái với cơ bản đạo đức, dưới tình huống bình thường, nếu như biết rõ, ta đều sẽ biết gì nói nấy. Biết gì nói nấy. Thiên cơ lão nhân nhàn nhạt nhìn xem mấy người, sau đó vừa tiếp tục nói, nếu là không có nhớ lầm mà nói, miếng lá cây này ta là cho xài ra xài lao gia tử, bởi vì hắn cháu yêu bị một loại quái bệnh chứng, tuổi trẻ sau mới tái phát, cho nên cái này cái lá cây cũng là cho hắn cấp cứu. Đế hậu tất nhiên cầm miếng lá cây này, nhưng biết miếng lá cây này là xây dựng ở một người tính mệnh chi Vân Lam đương nhiên biết rõ thiên cơ lão nhân là hiểu lầm nàng là sử dụng đặc quyền mới đến cái này miếng lá cây, thế là liền giải thích nói, xài công tử sự tình ta đã hiểu, chỉ bất quá thiên cơ lão nhân ngài cho rằng lưu lại một mảnh lá cây có thể cứu vớt đứa bé này tính mạng sao ngài chẳng qua là có thể ở lúc mấu chốt kéo dài hắn triệu chứng tái phát. nhưng là đã biến dị linh căn đã mất đi nó sinh mệnh lực, như vậy đứa bé này tính mệnh QNZ tồn sống không được bao lâu, chân chính có thể làm chỉ có triệt để đoạn tuyệt loại bệnh này mới là giải quyết vấn đề căn bản. Nếu như thiên cơ lão nhân có thể giải quyết loại bệnh này, căn bản cũng sẽ không kéo đã nhiều năm như vậy, cho nên Vân Lam mới là như thế này nói. À, đế hậu ý là ngài đã rõ ràng loại bệnh này căn nguyên nhân, hơn nữa có thể giải quyết nó thiên cơ lão nhân khiêu mi. Vân Lam có chút câu môi, nếu là không có 100% nắm chắc, ta lại có thể cầm cái này một mảnh lá cây. Thiên cơ lão nhân nhìn xem Vân Lam tự tin bộ dáng, già nua con mắt coi là lưu quang sẽ qua, hắn đương nhiên biết rõ trước mắt đế hậu thực lực, kỳ thật bây giờ ngạo giận là đang thăm dò loại này yêu tài phẩm tính thôi. Bị nghi ngờ bị khinh thị địa vị, phải nên làm như thế nào đối đại hắn cái lao nhân này. Kết quả rất hài lòng. Đế hậu không hổ là đế, sau thần đế không hổ là thần đế. Hai người không đơn thuần là thực lực phẩm tính, dung mạo, cũng là nhất đẳng tuyệt hảo. Tâm không khỏi cảm thán, như thế ưu tú kết hợp, cũng khó trách cửu trọng thiên bây giờ thay đổi một cách vô tri vô giác chuyển biến. Muốn nói trước kia cửu trọng thiên, mặc dù coi như cùng hiện tại tại không có gì thay đổi, nhưng lại tuyệt đối tại hết sức căng thẳng sụp đổ trạng thái. Các tộc ở giữa chiến hỏa, tùy thời tùy chỗ đều có thể bộc phát, đối với quyền thế truy đuổi các loại chỉ chẳng qua hiện nay lại không đồng dạng. Có thống nhất thống trị về sau, mọi người đối với đến toàn bộ cửu trọng thiên cảm giác an toàn, còn có tín nhiệm cảm giác đều hoàn toàn khác biệt, mặc kệ đi ở đâu đều khó có khả năng không có nghe được vị này đế hậu truyền sự cố. Tất nhiên đế hậu tự tin như vậy chờ ngươi đem xài ra tiểu tử kia thân thể làm tốt về sau, ta sẽ giải quyết ngươi sự tình như thế nào. Thiên cơ lão nhân huệ vải thanh âm truyền đến. Nghe được trả lời như vậy, Vân Lam ngẩn người sau đó nhân tiện nói, ta còn chưa nói chuyện của ta, thiên cơ lão nhân, ngài xác định mình nhất định có thể làm được sao? Đế hậu nói thế nhưng là yêu tộc vị cô nương kia hôn mê bất tỉnh sự tình hàn nhàn phu nhân ở cửu trọng thiên đương nhiên cũng là một đoạn giai thoại, dù sao cũng là thần giới đệ nhất thần tướng, những chuyện này làm sao có thể không bị chú ý đâu. Vân Lam không nghĩ tới thiên cơ lão nhân thậm chí ngay cả nàng tới mục tiêu đều đã rõ. Giảng chương 4893 Lịch Vân Hề 503. Kịp phản ứng, Vân Lam 10 điểm kinh hỉ. Vợ y ma thiên cơ lão nhân đã biết rồi y hắn tới mục tiêu, vậy liền mang ý nghĩa đối phương có hoàn toàn chắc chắn có thể giải quyết, mới có thể đề cập với nàng dạng này yêu cầu. Cho nên Vân Lam nhân tiện nói, nếu là ta có thể mang xài ra tiểu tử kia thân thể trị liệu tốt, pha y chăng thiên cơ lão nhân thì có thể làm cho băng lăng tỉnh lại, vẫn là muốn xác định một lần mới tương đối yên tâm. Thiên cơ lão nhân làm sao lại không biết Vân Lam lo lắng, cho nên liền gật đầu nói, không sai, chỉ cần đế hậu có thể mang xài ra tiểu tử kia giải quyết, ta liền có thể để cho thần tướng phu nhân tỉnh lại. Dư thừa lời đã không cần nhiều lời. Đã như vậy, cái kia thiên cơ đại nhân an vị chờ Vân Mỗ tin tức. Rời đi viện tử về sau, Lịch Vân Trì liền nhìn xem Vân Lam nói, mụ mụ. Thiên cơ lão nhân thực có thể cứu trở về băng lăng A-di sao? Hiện tại ở chúng ta có thể làm chỉ có tin tưởng còn có chờ. Vân Lam ánh mắt xuyên thấu phía trước bóng cây xanh râm mát, mặt mày tinh xảo, trên trán lại mang theo vài phần đạm nhiên thâm thúy. Không dùng độc tâm thuật thăm dò thiên cơ lão nhân tâm tư, đó là bởi vì nàng tin tưởng dạng này một cái cơ trí lão nhân. Sau khi đi về, Vân Lam liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị xài trừ tinh sự tình. Xài ra sự tình giải quyết về sau, xài trừ tinh liền về tới học viện bên trong. Chỉ bất quá đang nghe Lịch Vân Hề sự tình về sau đều hết sức kinh ngạc. Cùng A Duyệt đám người đối với sự tình tiền căn hậu quả về sau hiện tại Lịch Vân Hề còn tại hối lỗi các thời điểm liền chuẩn bị đi nhìn nàng. Trừ tinh, đế hậu nói nếu là ngươi trở về nhất định phải đi tìm nàng. A Duyệt nhìn xem xài trừ tinh nói. Xài trừ tinh minh bạch hẳn là liên quan tới chính mình kinh mạch sự tình. Thế là liền gật đầu, ân, ta trước đi xem một chút Vân Hề. Hôm nay là Lịch Vân Hề bị phạt cuối cùng một ngày, lúc này trong cả căn phòng đều toàn bộ đều là chồng chất việt quy. Lịch Vân Hề nhìn xem Nam Yến Tuyết hoàn thành một lần cuối cùng sao chép về sau, liền nhịn không được ngọt ngào cười nói, khổ cực. Đường đường yêu vương vợ ơ y ma nguyện ý vì nàng hướng về nhiều như vậy việt quy, đây tuyệt đối là một loại vinh hạnh đặc biệt. Nam Yến Tuyết sờ lên Lịch Vân Hề đầu, cười khẽ. Đồ ngô cờ, cái này không qua tiện tay mà thôi. Đúng rồi, Yến Tuyết. Đột nhiên, Lịch Vân Hề nghĩ tới cái gì sau đó nghi hoặc nhìn xem Nam Yến Tuyết nói, yêu giới chuyện bây giờ giải quyết thế nào ngươi còn cần trở về sao? Hiện tại Linh Yêu tộc trưởng còn có một số ta trước kia bộ hạ cũ rơi thế lực thu sạch hồi trước kia quyền lợi, lục tục cái khác cấp tờ hờ hợp tờ yêu tộc QNZ toàn bộ chiếm được bảo hộ, phản loạn phần tử đã chết, cho nên ta có trở về hay không đều không có quan hệ, yêu tộc đều về tới quỹ đạo, ta có thể bồi ngươi lâu một đoạn thời gian. Nam Yến Tuyết hiển nhiên đối với quyền thế đều không có đặc biệt truy cầu, có loại không màng danh lợi chi tâm thái. Lịch Vân Hề ỉ lại tại nàng trong ngực, sau đó cả cười nói, cái kia chờ chúng ta trở về thì thành thân a, nàng không biết phụ thân còn có mụ mụ có thể hay không đồng ý nàng gả cho một cái yêu tộc, thế nhưng là, nàng vì Nam Yến Tuyết mà sống, vì Nam Yến Tuyết mà tâm có tình cảm, liền lại cũng dung không được cái khác bạn lữ. Mặc kệ bao nhiêu người ngăn cản, nàng đều sẽ cùng với hắn một chỗ. Tựa như băng lăng A-di còn có hàn nhàn thúc thúc như thế, cũng giống vậy rất hạnh phúc không phải sao? Nam Yến Tuyết nghe được Lịch Vân Hề lời nói còn lấy vì mình nghe lầm, thành thân làm sao ngươi không nguyện ý cưới Hề Nhi sao? Lịch Vân Hề cười uy hiếp. Nam Yến Tuyết yêu chị dung nhan lúc này càng thêm tuấn mỹ, đôi mắt thâm thúy vô cùng, sau đó thanh âm tối mịt cắt vội vàng, dĩ nhiên không phải. Hắn là không thể tin được, không thể tin được Vân Hề sẽ không chút do dự liền lựa chọn gả cho hắn. Chương 4894, Lịch Vân Hề 504. Nếu là hắn cưới chỉ bất quá một cái bình thường nữ tử, đương nhiên không có gánh vác. Thế nhưng là, nàng là thần điện công chúa, phụ thân là thần đế, mẫu thân là nữ hoàng. Hắn dạng này thuần khiết yêu tộc huyết thống, đều vẫn là không xứng với. Cho nên trong lòng như thế nào không có lo lắng còn có tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ hắn đương nhiên biết rõ tại Vân Hề trong lòng có lẽ không có nghĩ nhiều như vậy, thế nhưng là hắn lại không thể cái gì cũng không cho nàng. Hắn lo lắng, nàng cùng với mình, sẽ bởi vì chính mình thân phận bị chúng người không thể tiếp nhận. Nam Yến Tuyết đôi mắt thâm thúy, bên trong xẹt qua một vòng ảm đạm. Có thể lấy được ngươi, là đời ta hạnh phúc nhất cùng ông trời đối với ta to lớn nhất ban ân. Nam Yến Tuyết ôm trong ngực Lịch Vân Hề, khóe miệng chậm rãi dương lên. Hai người nhưng lại không biết lúc này ngoài cửa, một thân ảnh cao mập mạp đang lẳng lặng đứng ở nơi đó. Sai Trừ Tinh vốn là muốn tới đây nhìn Lịch Vân Hề, chỉ bất quá lại vừa vặn nghe được cái này vừa đối thoại. Lúc đầu nhảy cấm tâm tình lập tức thấp rơi xuống, mặc dù hắn cũng không biết bên trong nam tử là ai. Thế nhưng là nói hôn lễ lời Vân Hề chính miệng nói ra, cho nên nói rõ nam tử này là Vân Hề thật tâm thích. Sai Trừ Tinh mặc dù biết Lịch Vân Hề là công chúa cao quý điện hạ, mình đời này đều khó có khả năng có cơ hội. Nhưng là, nghe được đối phương thật muốn thành hôn thời điểm, trong lòng vẫn là không nhịn được khổ sở. Dù sao Sai Trừ Tinh đối với Lịch Vân Hề là vượt qua đơn thuần nam nữ hữu nghị tâm tư. Mặc dù thất lạc, thế nhưng là Sai Trừ Tinh trong lòng vẫn là chúc phúc Lịch Vân Hề. Lúc này chỉ là chậm rãi thối lui, sau đó rời đi nơi này. Vân Lam nghe nói Sải Trừ Tinh đến tin tức, liền ngẩng đầu nhìn thiếu niên một mặt phiền muộn biểu lộ liền nhịn không được buồn cười, thế nào thoạt nhìn giống như tâm tình không tốt nghe nói như thế, Sải Trừ Tinh lập tức ngẩng đầu lên, đối mặt Vân Lam cái kia thân thiết nụ cười, lập tức đỏ mặt cúi đầu. Lời đồn đế hậu biết độc tâm thuật, Pha Y Trăng đã sớm biết hắn đối với Vân Hề tâm tư nghĩ tới đây gặp lại Vân Hề thời điểm, nơi nào có như vậy thản nhiên. Để cho ta tới đoán xem. Có phải hay không nhi nữ tình trường sự tình Vân Lam khiêu mi nhìn xem hắn. Lúc này Lịch Tiễn Tức còn có Lịch Vân Trì hai người một cái tại xứng trà, một cái ở trong phòng đọc sách, mà Vân Lam ngồi ở Lịch Tiễn Tức bên cạnh, hai người có loại tính giật để cho người ta hâm mộ bầu không khí. Sai Trừ Tinh cha mẹ chết sớm, còn chưa bao giờ hưởng thụ qua chân chính người một nhà ôn nhu thời điểm, lúc này nhìn xem Vân Lam còn có Lịch Tiễn Tức hai người quan hệ. Tự nhiên có chút hâm mộ đế hậu dạng này cả nhà hòa thuận cảm giác. Bất quá nghe được Vân Lam tra hỏi, liền lập tức giải thích nói, không không phải đế hậu, ta chỉ là đang nghĩ Thúy Thúy Tâm Trúc sự tình, đang suy nghĩ Thúy Tâm Trúc có thể hay không tương đối khó luyện chế, ta linh căn có thể hay không kha la phiền toái. Vân Lam nghe nói hắn lời nói, cũng không có chọc thủng. Thúy Tâm Trúc lấy được sao cho ta nhìn xem. Sai Trừ Tinh bởi vì nói dối chỗ có chút chỗ dạng. Đặc biệt là tại biết rõ Vân Lam có độc tâm thuật tình huống dưới. Thế là lập tức móc ra Thúy Tâm Trúc đưa cho Vân Lam nói, đế đế hậu, chính là cái này. Vân Lam tiếp nhận Sai Trừ Tinh trong tay hộp xem xét, mở ra. Quả nhiên là Thúy Tâm Trúc, màu xanh biết Thúy Tâm Trúc bộ dáng cùng phỉ thúy chế tắc thành thành trúc không sai biệt lắm giống như lúc, chỉ bất quá trên người nó phát ra người thuần túy linh lực, đồng thời trong hộp vẫn là dùng đặc thù hàn băng giải mà thành, để tránh phá hư thúy tâm trúc bản thân sinh mệnh lực. Không sai, đây chính là thúy tâm trúc. Thúy tâm trúc cũng không tốt đến, xài lao ra tử thế nhưng là phí không ít tâm tư a. Chương 4895, Lịch Vân Hề 505. Sai trừ tinh gật đầu, gia gia xác thực đối với ta rất tốt, từ nhỏ đến lớn đều rất che chở ta. Lúc đầu ta loại bệnh này, đều nói sống không quá 16 tuổi, thế nhưng là gia gia cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ qua ta. Đủ loại dược liệu chân quý, còn có luyện đan sư, gia gia đều thay ta tìm đến qua. Cho nên ta mới có thể tu luyện tới bây giờ bộ dạng này trình độ, mọi thứ đều không thể rời bỏ gia gia của ta chiếu cố. Hắn là thực cực kỳ cảm kích gia gia, cho nên muốn đến bởi vì Vân Lam luyện chế đan dược để cho gia gia đột phá, cho nên hắn lập tức tiếp tục nói, đa tạ đế hậu đan dược, gia gia cũng là để cho ta có cơ hội cố ý đến tạ ơn đế hậu. Nếu là không có Vân Hề, gia gia hoặc là hiện tại đã không có ở đây, nếu là không có gia gia của ngài QNZ sẽ không dễ dàng như vậy đã đột phá, hiện tại xài ra thế cục cũng phải đã bình ổn định. Gia Gia nói không biết như thế nào cảm tạ đế hậu mới được, chỉ tiếc không thể tự mình cùng ngài nói lời cảm tạ. Xài ra sự tình Lịch Vân Trì đã nói với Vân Lam qua, cho nên Vân Lam vẫn là biết rõ một chút. Tiện tay mà làm thôi không đáng nhắc đến, ta còn phải cảm tạ xài lao gia tử nguyện ý đem thiên cơ lão nhân lưu lại tín vật giao cho ta. Cho nên mọi chuyện đều có nhân có quả, cùng xài ra ở giữa liên hệ cũng đúng lúc thuận theo tự nhiên tìm được thiên cơ lão nhân. Sai trừ tinh nhìn xem Vân Lam trong tay thúy tâm trúc, đột nhiên có chút tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ hỏi, đế hậu, ngài cảm thấy ta linh căn thực có cơ hội có thể tái tạo sao? 3 ngày sau ngươi tới tìm ta là được rồi, trong khoảng thời gian này ta sẽ luyện chế ra thích hợp nhất ngươi linh căn, đến lúc đó trực tiếp giúp ngươi thay thế bên trên đi là được. Mặc dù nói đứng lên đơn giản, chỉ bất quá 3 ngày này cần phải hao phí tinh lực tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Đem một cái thúy tâm trúc chế tắc thành linh căn, cũng không phải là vẹn vẹn cờ nở thúy tâm trúc một cái vật liệu mà thôi. Cho nên Vân Lam chuẩn bị bế quan. Nghe nói Vân Lam mà nói, xài trừ tinh hết sức cao hứng, đà tạ đế hậu. Nhìn xem xài trừ tinh rời đi bộ dáng, Vân Lam đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên Lịch Tiễn Tức nói, ngươi cảm thấy Vân Hề cùng Nam Yến Tuyết quan hệ, như thế nào? Lịch Tiễn Tức nghe nói lời này, điều trả tay dừng lại. Cách một hồi lâu, thanh âm mới trầm thấp truyền đến nói, cái này là chính nàng lựa chọn Vân Lam như thế nào lại không biết Lịch Điện Tức trong lòng khó chịu đối với nữ nhi, bọn họ đều còn không có sùng ái đủ, liền phát hiện nàng có thể gả làm vợ người. Nếu không sầu lớn lên, còn có thất lạc là giả. Chỉ bất quá nữ nhi cuối cùng có một ngày sẽ có thuộc về nàng bản thân tình yêu và gia đình, bọn họ không có thể can thiệp quá nhiều. Ta biết ngươi là bất mãn Nam Yến Tuyết chủng tộc, là yêu tộc. Không phải nói Lịch Tiễn Tức đối với yêu tộc có cái gì thành kiến cùng ý kiến, mà là nữ nhi của mình mặc kệ gả cho những tộc quần khác thậm chí nhân loại cũng tốt, làm vì phụ thân đều có thể tìm ra bất mãn mới. Tất cả thuận theo tự nhiên đi, hiện tại hài tử QNZ đều đã lớn rồi. Vân Lam thở dài. Lịch Tiễn Tức nhìn xem nhà mình tức phụ bộ dáng, liền xích lại gần ôm, mặc kệ hài tử bao lớn, ngươi trong lòng ta đều mãi mãi cũng là cái tiểu nữ nhân. Vân Lam cười khẽ, sau đó chậm rãi đến gần rồi trong ngực hắn. Trong phòng Lịch Vân Trì chậm rãi khép sách lại, sau đó nhéo nhéo bản thân thanh minh huyệt. Nghĩ phải thật tốt nhìn cái sách, cũng phải cho hắn đẹp đẽ tình yêu. Bất quá liên quan tới chính mình muội muội còn có Nam Yến Tuyết sự tình, Lịch Vân Trì biểu lộ ngưng lại. Vân Lam bế quan. Mà Lịch Vân Hề thì là từ hối lỗi các thả ra rồi. Cầm Nam Yến Tuyết thay nàng viết chép giấy giao cho Phiêu Miểu viện trưởng. Để cho Phiêu Miểu viện trưởng có chút chấn kinh, không nghĩ tới công chúa điện hạ thật đúng là chép 3 lần viện quy. Chương 4896, Lịch Vân Hề 506. Sau đó nhìn chép trên giấy chữ viết, nhịn không được tán thán nói, không nghĩ tới công chúa điện hạ chữ viết vậy mà như thế đại khí tinh tế, thật là làm cho lao đầu ta giật mình. Có đúng không, chẳng lẽ viện trưởng đại nhân cho rằng Vân Hề chữ sẽ rất xấu xí sao? Lịch Vân Hề nhịn không được trong lòng cười trộm. Mà Phiêu Miểu viện trưởng nghe được Lịch Vân Hề lời nói, lập tức giải thích, đương nhiên không có, công chúa điện hạ, không nên hiểu lầm, chỉ là cái này chữ viết thực sự có chu tờ không giống nữ hải tử phong cách thôi. Kịp phản ứng, lại cảm giác mình nói sai, liền lại nói, lao đầu tử ý nghĩa không phải nói công chúa điện hạ giống đứa bé trai, mà là nét chữ này thật sự là đầu bút lông sức lực mang, lăng sắc nhọn có độ, cùng nữ tử thực sự không giống. Khu khu, đúng là ta viết. Lịch Vân Hề không biết xấu hổ nói. Trong tay ôm Nam Yến Tuyết, hùng hồn. Bởi vì không phải những người khác, Nam Yến Tuyết viết đương nhiên chính là nàng viết, hắn liền là nàng, bọn họ không phân khác biệt. Nam Yến Tuyết nghe được Lịch Vân Hề lời nói, trong đôi mắt xẹt qua cương triều chi tình. Đơn thuần phiêu miểu viện trưởng đương nhiên tin tưởng Lịch Vân Hề lời nói, dù sao cũng là công chúa điện hạ. Cho nên liền lập tức nói, công chúa điện hạ đã hoàn thành nhiệm vụ, liền không cần tại hối lỗi các, trong khoảng thời gian này có thể bình thường đi học. Đa tạ phiêu miểu viện trưởng quan tâm, đệ tử kia liền xuống. Lịch Vân Hề nói, nhìn xem nàng chuẩn bị rời đi, phiêu miểu viện trưởng liền lập tức gọi lại Lịch Vân Hề, sau đó có một ít ngượng ngùng nói, cái kia, liên quan tới lao tổ sự tình, kỳ thật cái này căn bản cũng không phải là công chúa điện hạ sai, còn muốn công chúa điện hạ bị phạt thật sự là phiêu miểu học viện không chú đáo. Ở chỗ này, lão đầu tử còn cần hướng công chúa điện hạ xin lỗi, hy vọng công chúa điện hạ không muốn để ở trong lòng. Lịch Vân Hề còn tưởng rằng là chuyện gì nguyên lai là trang tần sự tình, liên quan tới cái kia xả kinh bệnh đồng dạng nam nhân, Lịch Vân Hề căn bản cũng không có để ở trong lòng. Yên tâm đi, viện trưởng đại nhân, chuyện này ta đã quên đi. Chỉ bất quá chỉ là hy vọng về sau viện trưởng đại nhân có thể nói cho tổ sư ra, không có việc gì cũng không cần lại đến quấy rối đệ tử. Bằng không thì lần tiếp theo, liền không có số may như vậy, có thể mỗi lần tại viện trưởng đại nhân thể diện dưới còn sống. Lịch Vân Hề nói xong một câu nói kia về sau, liền ôm hồ ly rời đi. Không phải nàng vô lý, mà là một vị nào đó tổ sư ra bất kể cấp bậc lễ nghĩa, lung tung đến khiêu khích nàng. Nhìn xem rời đi Nam Yến Tuyết, lúc này phiêu miểu viện trưởng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nội các. Chỉ thấy ăn mặc trường bào màu đen trang tần chậm rãi đi ra, hắn yêu nghiệt như vẽ khuôn mặt, thâm thúy nhìn xem rời đi Lịch Vân Hề, biểu lộ phức tạp. Tổ sư gia phiêu miểu viện trưởng nhìn xem trang tần, vừa rồi công chúa điện hạ lời nói tổ sư gia nhất định là nghe được, không biết hiện tại tại tổ sư gia trong lòng đến cùng ý tưởng thế nào mà trang tần chậm rãi đưa tay ngăn hắn lại, sắp nói ra mà nói, ta biết, không cần ngươi khuyên. Nếu là Lịch Vân Hề lựa chọn cùng làm tu sĩ, hắn còn có lý do từ bỏ, thế nhưng là nàng vợ ơ y ma lựa chọn một cái yêu tộc, hắn liền xem bọn họ có thế đi bao xa. Lịch Vân Hề ôm Nam Yến Tuyết rời đi, sau đó về tới luyện đan phân các. Ra ngoài ý định hôm nay luyện đan phân các 10 điểm yên tĩnh, bởi vì ca ca hôm nay đã cho hắn truyền âm nói mụ mụ đã bắt đầu bế quan, cho nên nàng biết rõ mấy ngày nay chương trình học khẳng định Thái Tuyên sư tôn bên trên. Chỉ là Thái Tuyên mất tích chương trình học nơi nào có an tĩnh như vậy mà đạt tới phòng học. Lịch Vân Hề nhìn xem đầy phòng học đệ tử bởi vì nàng đến toàn bộ có dự cảnh đồng dạng, toàn bộ đứng dậy, sau đó cung kính nói, hoan nghênh công chúa điện hạ trở về. Chương 4897, Lịch Vân Hề 507. Dọa Lịch Vân Hề nhảy một cái. Đại khái là không nghĩ tới mọi người đều biết nàng hôm nay đi ra, đồng thời nhiệt tình như vậy. Còn có Thái Tuyên sư tôn, nhìn thấy Lịch Vân Hề thời điểm cũng là lập tức cao hứng đi tới. Ai nha công chúa điện hạ đã trở về, nhanh nhanh nhanh, ngồi xuống, mọi người chờ ngươi rất lâu đâu. Thái Tuyên sư tôn kỳ thật mới là nghe được Lịch Vân Hề thân phận kinh hại nhất một cái kia, dù sao lúc trước hắn bởi vì Lịch Vân Hề thụ hoan uổng thời điểm, là trước tiên đứng ở Lạc Hy bên kia, lúc này hồi tưởng lại, lại có chút ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a khó trách khi đó đế hậu biểu lộ hết sức khó coi. Đắc tội bản thân thần tượng là một loại gì dạng cảm giác không có người so với hắn càng hối hận. Nhìn xem Thái Tuyên sư tôn một mặt nịnh nọt biểu lộ, Lịch Vân Hề có chút buồn cười, sau đó nói sư tôn, ta chỉ muốn đi chịu phạt, mọi người không cần như thế long trọng. Đại khái hủy đi qua thân phận của mình bại lộ về sau, sẽ là như thế nào tình huống, chỉ là không nghĩ tới ngay cả Thái Tuyên sư tôn cũng là thái độ là lạ. Không long trọng không long trọng, công chúa điện hạ là chúng ta phòng học thiên tài, xứng với dạng này hoan nghênh. Thái Tuyên sư tôn cười nói. Lịch Vân Hề nhìn xem đám người bộ dáng, bất đắc dĩ Thái Tuyên sư tôn vẫn là gọi ta danh tự A tốt công chúa điện hạ, không, Vân Hề đồng học. Nghe nói lời này, Thái Tuyên sư tôn nhưng lại nhu thuận. Vạn chúng chú mục phía dưới, Lịch Vân Hề ôm màu trắng hồ ly tiến nhập lớp học bên trong. Nghĩ đến Nam Yến Tuyết, Lịch Vân Hề liền có chút xấu hổ hướng về phía Thái Tuyên Sư Tôn Đạo xin hỏi ta có thể dẫn hắn đi học sao, hắn sẽ không nhao nhao. Đương nhiên có thể, chỉ cần không ảnh hưởng đến lớp học thứ tự, là không có vấn đề. Thái Tuyên Sư Tôn cười tủm tỉm hết sức tốt nói chuyện. Tạ ơn Thái Tuyên Sư Tôn. Lịch Vân Hề không thể không thừa nhận, điểm này nàng xác thực mượn thân phận tiện lợi. Bất quá, cũng không dễ để cho Nam Yến Tuyết một người nhàm chán khắp nơi đi dạo lung tung. Cho nên Lịch Vân Hề chỉ có thể vì chính mình phá lệ một lần. Ngồi về trước kia tự mình lựa chọn phía sau cùng vị trí, thấy được nàng hướng về đằng sau đi đến, đông đảo đệ tử vốn là muốn để cho phía trước vị trí cho Lịch Vân Hề, tuy nhiên lại nhìn nàng lựa chọn liền không dám nhiều lời. Lịch Vân Hề ngồi xuống về sau, lớp học liền tiếp tục lên. Thái Tuyên Sư Tôn giảng bài 10 điểm sinh động, chỉ bất quá Lịch Vân Hề lại cơ bản đều hiểu, có chút nhàm chán lại cũng chỉ có thế nghiêm túc nghe tiếp. Bên cạnh Nam Yến Tuyết thì là yên tĩnh hầu ở Lịch Vân Hề bên người, một đôi mắt sáng long lanh sáng tỏ. Buổi sáng chương trình học rất đơn giản, cũng là lý luận tri thức, cho nên rất nhanh liền kết thúc. Hết giờ học, kỳ quái là tất cả mọi người cực kỳ yên tĩnh không có rời tiệc. Thẳng đến Lịch Vân Hề cách thật lâu mới phản ứng được, vốn cho rằng đám người là ở ôn tập, nguyên lai là bởi vì chính mình. Tránh cho mọi người câu nệ, Lịch Vân Hề chủ động ôm lấy Nam Yến Tuyết chuẩn bị rời đi. Mà lúc này Vân Hề đột nhiên phòng học bên ngoài một thanh âm quen thuộc truyền đến. Lịch Vân Hề kinh hỉ ngẩng đầu, liền thấy nhà mình tuấn giật yêu nghiệt đại ca ca đứng ở cửa một mặt nhu chỉ nhìn nàng. Trong phòng học nữ tử nhìn thấy Lịch Vân Trì thời điểm đều lập tức hét lên. Là thần tử A Ta Thiên, ta vợ ơ y ma có thể khoảng cách gần như vậy nhìn thấy thần tử. Lịch Vân Hề không nghĩ tới là, ca ca vậy mà lại tự mình tìm đến mình. Ôm Lịch Vân Trì liền vạn chúng chú mục ánh mắt hâm mộ bên trong, hướng về Lịch Vân Trì đi đến. Hiện tại đã vào lúc giữa trưa, Vân Hề, đi, ca ca mang ngươi cùng đi ăn cơm. Lịch Vân Trì cười nói. Lịch Vân Hề kinh ngạc ca ca không có ở đây động phủ ăn sao. Chương 4898, Lịch Vân Hề 508. Dù sao nàng thân phận bây giờ là đệ tử, cho nên vẫn luôn là tại học viện trong phòng ăn cơm. Cùng ca ca bọn họ không thể ở cùng một chỗ, coi như hiện tại vạch trần thân phận cũng giống như vậy. Cho nên Lịch Vân Trì tới gọi nàng cùng nhau ăn cơm, khẳng định không phải bảo nàng cùng đi mụ mụ nơi đó, cho nên Lịch Vân Hề mới cảm thấy kỳ quái. Gần nhất mụ mụ đều đã bế quan tại nghiên cứu Thúy Tâm Trúc sự tình, mà phụ thân cũng là đang bồi lấy mụ mụ. Cho nên ta liền tới tìm Vân Hề ngươi, về sau cùng ngươi cùng một chỗ tại trong phòng ăn cơm. Lịch Vân Hề nhà mình ca ca đi phòng ăn cơm, Lịch Vân Hề đã không cách nào tưởng tượng trong phòng ăn điên cuồng tình huống. Dù sao liền xem như ca ca bình thường không xuất hiện, chung quanh nữ đệ tử cũng đã là điên cuồng đang thảo luận, nếu như là nhìn thấy chân nhân, đây chẳng phải là hỗn loạn tương bừng bất quá, suy nghĩ một chút có thể cùng ca ca dạng này quang minh chính đại đi cùng một chỗ, Lịch Vân Hề vẫn là rất vui vẻ. Chỉ bất quá ngay tại hai người hướng về quán cơm đi thời điểm. Đột nhiên một bóng người chắn trước mặt bọn họ. Lịch Vân Hề nhìn người tới, đôi mắt tĩnh mịch, im miệng không nói. Công chúa điện hạ, thần tử. Người vừa tới không phải là Lạc Hy còn có thể là ai, lúc này nàng lá gan cũng coi là lớn. Chung quanh đệ tử đều hoàn toàn không dám tới gần Lịch Vân Hề còn có Lịch Vân Trì. Thế nhưng là nàng lại dám trực tiếp chắn trước mặt hai người. Ngươi là ai? Lịch Vân Trì cũng không nhận ra Lạc Hy, cho nên nhíu mày lại. Lạc Hy nghe được Lịch Vân Trì tra hỏi. Thế là liền lập tức phúc thân đạo ta trước đó cùng công chúa điện hạ có một ít hiểu lầm, cho nên muốn đi qua hướng công chúa điện hạ tự mình xin lỗi. Công chúa điện hạ đây là muốn đi phòng ăn dùng cơm sao có thể để cho Lạc Hy cùng nhau tiến lên ra mặt cũng là dày, hoàn toàn không tự biết mình. Lịch Vân Trì biểu lộ cũng là dần dần lạnh lùng xuống tới, dù sao ai cu nở dê không phải người ngu, Lạc Hy loại tính cách này xem xét liền không khả năng cùng muội muội có thế làm bằng hữu cái kia một loại. Cho nên hắn không lưu tình chút nào cười lạnh nói hai chúng ta hai huynh muội thời gian, ngươi một ngoại nhân chen vào có ý tứ lời này thẳng thắn, huống mà lại còn là ngay trước chúng quanh nhiều như vậy đệ tử mặt, Lạc Hy sắc mặt có chút khó xử. Là, thân tử, là Lạc Hy lỗ mãng. Lạc Hy lập tức thối lui, chỉ bất qua ánh mắt rơi vào Lịch Vân Hề trên người, tiếp tục nói bổ sung công chúa điện hạ, chuyện khi trước đều là hiểu lầm. Kỳ thật Lạc Hy vẫn luôn cực kỳ ưa thích công chúa điện hạ. Hy vọng công chúa điện hạ không lại bởi vì những cái kia hiểu lầm mà đối với Lạc Hy có ý kiến. Lịch Vân Hề ôm hồ ly, hoàn toàn không để ý tới Lạc Hy, đi qua nàng sau đó chậm rãi hướng về đi về phía trước đi. Lạc Hy gặp tình huống này, đôi mắt một tia ảo não sẽ qua. Bên cạnh đệ tử nhìn xem nàng, đều toàn bộ xì xào bàn tán có chút xem kịch vui bộ dáng. Dù sao đã từng Lạc Hy cùng Lịch Vân Hề hai người hay là luyện đan các hai đại thiên phú đệ tử, tranh luận còn rất lớn. Không nghĩ tới bất quá lập tức, bây giờ hai người đã ngày đêm khác biệt, khác nhau một trời một vực. Nhìn xem thiên chi tiêu nữ Lạc Hy cũng sẽ mặt dạn mày dày, nịnh nọt Lịch Vân Hề, thật là khiến người ta nhịn không được sổ xịt. Bất quá cùng là, đối phương có thế là công chúa điện hạ, liền xem như bọn họ cũng làm không được bình tĩnh không nhìn. Húng chi là đã từng hãm hại qua vị công chúa điện hạ này Lạc Hy học tỷ đâu chỉ sợ trong lòng đã sớm biết vậy chẳng làm rồi á không sai, Lạc Hy xác thực rất hối hận. Sợ Lịch Vân Hề sẽ ghi hận bản thân, lúc này chỉ muốn có thể vãn hồi trở về. Người nữ đệ tử kia là ai? Lịch Vân Trì nhìn xem Lịch Vân Hề sau đó nghi ngờ nói. Lịch Vân Hề đạm nhiên một cái không quá quan trọng người thôi. Trước đó tại học viện, ca ca nghe nói có người khi dễ ngươi là cái này Lạc Hy sao? Lịch Vân Trì làm sao có thể không có nghe được tin tức. Chương 4899, Lịch Vân Hề 509. Lịch Vân Hề lại cười khẽ, đã qua, hiện tại thân phận ta đã công khai, cũng sẽ không có người dám lại trêu chọc ta, ca ca không cần phải lo lắng. Người A liền thích gì sự tình đều một người gánh chịu. Lịch Vân Trì ngưng lông mày. Làm sao có thể không đau lòng? Bất quá lúc này ánh mắt rơi vào Lịch Vân Hề trong ngực hồ ly trên người, ánh mắt nhịn không được mơ hồ không thoải mái. Về sau thực muốn đem muội muội giao cho cái này thối hồ ly Nam Yến Tuyết, còn tại Lạc Hy nhân vật này bên trong chưa kịp phản ứng, liền cảm ứng được tới Lịch Vân Trì 10 điểm bất hữu thiện ánh mắt. Hắn QNZ đang chăm chú Lạc Hy, là nghĩ đến chờ một lúc đi dò tra đến cùng đối phương là tại sao cùng Vân Hề sinh ra hiểu lầm. Vừa rồi nghe một số người nghị luận, nói cái này gọi là Lạc Hy hãm hại qua Vân Hề, cho nên vẫn còn đang suy tư phương diện này vấn đề. Vân Hề, ngươi thật quyết định cùng cái này thối hồ ly ở cùng một chỗ sao? Nam Yến Tuyết nghe đến lúc này Lịch Vân Trì thanh âm đột nhiên chuyển đến. Lịch Vân Hề nghe nói lời này, ngẩn người sau đó liền có chút tức giận nói, ca, hắn không phải thối hồ ly. Lịch Vân Trì nhìn xem muội muội tức giận uốn nắn, sau đó liền hỏi lần nữa. Ngươi thực chuẩn bị cùng cái này yêu vương ở cùng một chỗ? Cái này còn cần hỏi sao ca, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý sao? Thế nhưng là coi như bỏ qua một bên ta và hắn tình cảm, Nam Yến Tuyết đã cứu tính mạng của ta, chỉ một điểm này mà nói, ngươi liền không thể cùng các người một dạng cảm thấy hắn là yêu tộc, đối với hắn có thành kiến. Lịch Vân Hề im miệng không nói không nói. Hắn muội muội ngốc ca, hắn cho tới bây giờ không phải là bởi vì cá nhân để ý Nam Yến Tuyết yêu chủ thân phận, mà là lo lắng cho mình muội muội, vạn chúng chú mục, toàn bộ cửu trọng thiên ánh mắt đều rơi vào phía trên thần điện. Nếu để cho đám người biết rõ đường đường công chúa điện hạ vờ y ma cùng một cái yêu tộc cùng một chỗ, đối với muội muội dư luận, đến lúc đó nhất định sẽ có không ít tổn thương. Hắn sợ là cái này. Hắn hy vọng nàng lựa chọn thuận buồm xuôi gió tình yêu, bởi vì phía sau có bọn họ, cho nên không cần thiết gánh chịu bộ dạng này ủy khuất. Dù sao hiện tại hai người quan hệ cùng thân phận còn không có công khai, đến lúc đó thực công khai, những người kia phía sau đến cùng sẽ nói thế nào thực có thể làm được không? Nhìn sao hắn không muốn có một chút điểm bất luận cái gì để cho muội muội mình thụ thương hoặc là thụ ủy khuất khả năng. Ca ca chỉ là hy vọng ngươi hạnh phúc. Lịch Vân Trì thở dài. Lịch Vân Hề cu nở dê là đồng dạng nhìn xem Lịch Vân Trì, ca ca, có các ngươi chúc phúc, ta mới là hạnh phúc. Những người khác ý nghĩ không liên quan gì đến ta. Đã như vậy bất kể như thế nào, ca ca cũng là đứng ở ngươi bên này. Lịch Vân Trì sờ lên Lịch Vân Hề đầu nói. Lúc này, Lịch Vân Hề trong ngực Nam Yến Tuyết, một đôi sáng tỏ đôi mắt có chút mở đi. Hắn yêu tộc thân phận, thực sẽ cho Vân Hề mang đến tổn thương sao ca ca, cùng ta nói một chút các ngươi là làm sao tìm được thiên cơ lão nhân á? Lịch Vân Hề nhanh chóng nói sang chuyện khác. Lúc này hai người hướng về phản đường đi. Lịch Vân Trì đem thiên cơ lão nhân yêu cầu nói cho Lịch Vân Hề. Lịch Vân Hề kinh ngạc, vậy chẳng phải là muốn mụ mụ làm ra linh căn cho xài trừ tinh thành công hối đoái về sau, thiên cơ lão nhân mới đáp ứng cứu chữa băng lăng A-di không sai. Lịch Vân Trì gật đầu. Lịch Vân Hề nhìn xem hắn sầu lo thần sắc liền cười nói, ta tin tưởng mụ mụ, đây bất quá là chuyện nhỏ thôi. Bất quá là rút củi dưới đáy nổi thay đổi mới linh căn thôi. Đối với mụ mụ mà nói là chuyện nhỏ. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra hiếu kỳ thiên cơ muốn làm sao giúp băng lăng A-di thức tỉnh đâu chờ xài trừ tinh sự tình giải quyết. Chúng ta rời đi học viện sau lại đi một lần thiên cơ lão nhân chỗ nào không phải tốt. Lịch Vân chỉ nói. Chương 4900, Lịch Vân hề 510. Nam Yến Tuyết nghe hai người nói chuyện với nhau lời nói, thần sắc suy nghĩ sâu xa, không biết đang suy nghĩ gì. Thiên cơ lão nhân Lịch Vân hề cùng Lịch Vân chỉ tiến vào phạn đường về sau, quả nhiên treo chọc một đống lớn hỗn loạn. Đặc biệt là Lịch Vân chỉ, một chút nữ đệ tử nhìn thấy hắn đến, thậm chí kích động té xỉu rồi. Lịch Vân hề cảm giác cũng quá khoa trương. Nhưng lại nhà mình ca ca từ đầu tới đuôi chú ý điểm đều trên người mình, đối với chung quanh mọi thứ đều tự động che đậy, giống như không có trông thấy đồng dạng. Hai người chọn cái tương đối hẻo lánh vị trí. Vẫn là A Duyệt người nhìn thấy bọn họ, mới dám xích lại gần. Có thể cùng công chúa điện hạ còn có thần tử ngồi cùng một chỗ ăn cơm, vô thượng vinh dự, mấy người hưởng thụ loại này vô cùng kiêu ngạo thời khắc. Nhìn xem mấy người, Lịch Vân hề nhịn không được hiếu kỳ, xài trừ tinh đâu hắn tựa như là bởi vì phải hối đoái linh căn, cho nên gần nhất một mực tại luyện thể. A Duyệt nói, luyện thể, rèn luyện thân thể thể năng. Cái này quả thật không tệ. Lịch Vân hề cười nói, nhìn tới rất nhanh chúng ta liền có thể nhìn thấy rực rỡ hẳn lên xài trừ tinh. Đổi linh căn, không phải liền là tân sinh sao? Bên cạnh Nam Yến Tuyết càng ngày càng trầm mặc, hồ ly mắt chậm rãi rủ xuống, tân sinh. Mấy ngày, Lịch Vân Hề vẫn luôn là đang cùng Lịch Vân Trí ăn cơm, mà Vân Lam bế quan thời gian đã vượt qua 3 ngày, Lịch Vân Hề cũng không có gặp lại xài trừ tinh. Nhưng là học viện sinh hoạt chính là như vậy chậm rãi qua đi. Vân Hề. Chỉ là, đột nhiên có một ngày, Nam Yến Tuyết nhìn xem Lịch Vân Hề, thần sắc thâm thúy nói, ngươi biết thiên cơ lão nhân ở nơi nào không? Lịch Vân Hề còn nghĩ hoặc, ngươi cũng muốn tìm thiên cơ lão nhân ân, có một ít chuyện muốn hỏi hắn. Nam Yến Tuyết nói, Lịch Vân Hề hiếu kỳ, chuyện gì có thế nói với ta sao? Ai biết Nam Yến Tuyết trầm mặc một hồi, mới đột nhiên nâng lên lông mềm như nhung hồ ly đầu cọ sát Lịch Vân Hề tay, là liên quan tới yêu tộc sự tình. Lịch Vân Hề không nghi ngờ gì, bởi vì Nam Yến Tuyết không sẽ lừa gạt mình. Thiên cơ lão nhân tại Vô Hà Cốc, chỉ bất quá cờ nở lá cây hắn mới đồng ý giúp đỡ. Nếu là không có lá cây mà nói, hắn là sẽ không đáp ứng bất kỳ yêu cầu gì. Lần trước mụ mụ còn có phụ thân lấy thần đế đế hậu thân phận đều vô dụng, vẫn là muốn lá cây. Đồng thời liền xem như có lá cây, hắn vẫn là muốn mẹ cho xài trừ tinh luyện chế thành công linh căn sau khi thành công mới đồng ý giúp đỡ. Cho nên, cái này thiên cơ lão nhân hay là cái có tính nết quái nhân. Lịch Vân Hề phảng phất nói một mình bộ dáng. Mà đột nhiên, Nam Yến Tuyết đột nhiên nhìn xem Lịch Vân Hề nói. Vân Hề ân. Lịch Vân Hề đối mặt cặp kia sáng long lanh trong suốt hồ ly con mắt hiếu kỳ, thế nào Nam Yến Tuyết có chút trột dạ rời đầu, ta có thể muốn ra ngoài một đoạn thời gian. Muốn đi tìm thiên cơ lão nhân sao? Đi thôi, ta tại học viện chờ ngươi trở về, dù sao ngươi có ta truyền âm thạch. Lịch Vân Hề cười nói. Nam Yến Tuyết xích lại gần Lịch Vân Hề, ân. Vân Hề, ta sẽ không để cho ngươi bị thương tổn, vô luận là cái gì hình thức tổn thương. Ta sẽ không để cho ngươi gánh vác bất luận cái gì gông xiềng, vô luận là cái gì hình thức gông xiềng. Nam Yến Tuyết hẹp dài hồ ly mắt, chậm rãi nhắm lại, nho nhỏ thân thể quyển rúc vào một chỗ, tới gần Lịch Vân Hề, hưởng thụ phần này yên tĩnh tốt đẹp. Hắn làm bạn là đa dạng hóa, nàng cờ ơn nở Nam Yến Tuyết, hắn chính là Nam Yến Tuyết. Nàng cờ ơn nở Bạch Tuyết, hắn chính là Bạch Tuyết. Thế nhưng là, Bạch Tuyết chỉ có thể là làm bạn. Lại không thể để cho phần cảm tình này không trở ngại chút nào cùng một chỗ á, như vậy liền để hắn chỉ là Nam Yến Tuyết á. Liên quan tới Nam Yến Tuyết, vốn chính là có mới chi nhánh, chỉ là một chút bảo bảo không có kiên nhẫn nhìn mà thôi. Không nên chê hắn là yêu, hắn yêu so bất luận kẻ nào đều sâu. Chương 4901, Lịch Vân Hề 511. Động phủ. Vân Lam nhìn trong tay trong suốt linh căn, khỏe miệng chậm rãi dương lên. Thành công linh căn chế tác so chính mình tưởng tượng bên trong phức tạp hơn nhiều, may mắn bất kể là nghi nan tạp chứng gì chứng chính mình cũng thử qua, cho nên mặc dù khó khăn nhưng là mình vẫn là hoàn thành. Bế quan thành công. Vân Lam hết sức cao hứng. Lúc này trong tay linh căn đã biến thành một đầu da y lớn lên linh thể, toàn thân là kim sắc, có điểm giống DNA mô hình, chỉ bất quá càng đơn giản hơn hóa, một đầu kim sắc ánh sáng, là thể rắn. Kim thi đồng dạng mấy đường vân cơ hồ không nhìn kỹ cũng nhìn không ra, cố định thon dài tắc quấn tại kim quang bên trong, toàn bộ linh căn xoay chậm chậm, thoạt nhìn 10 điểm hoàn mỹ. Vân Lam trong tay giống như cầu vồng linh lực, đột nhiên hướng về kim sắc linh căn rót đi vào. Chủ nhân, ngài là muốn để xài trừ tinh biến thành ngũ hệ linh căn sao? Đột nhiên, Chiến Chiến nghi hoặc thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, Vân Lam liền giải thích, không sai, tất nhiên làm liền muốn làm tốt nhất, mặc dù nói ngũ hệ linh căn là phân biệt từ 5 cái khác hệ linh căn tạo thành, thế nhưng là nếu ta đơn độc làm thành linh căn, tại phân biệt rót vào 5 cái khác hệ năng lượng, để nó sinh ra bình thường biến dị, pha y chăng thì có thể làm cho có được người khác biến thành ngũ hệ đồng tu tu sĩ, cái này có chút tờ độ khó, dù sao bình thường ngũ hệ đồng tu là phân biệt có 5 cái linh căn, như vậy mà nói, ngũ hệ năng lượng sẽ không sinh ra bài xích, nếu như toàn bộ dung hợp đến một cái linh căn phía trên. Chiến Chiến muốn nói lại thôi. Là bởi vì loại phương pháp này từ xưa tới nay chưa từng có ai thử qua, không nên nói chủ nhân là cái thứ nhất luyện chế linh căn người. Có thể nói là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Nhưng là Vân Lam lại muốn vào thử, 10 điểm có tính chất. Dù sao nàng hứng thú chính là nghiên cứu phát minh loại này càng nhiều khả năng đồ vật. Ngũ hệ nguồn năng lượng trong tay, nàng tuyệt đối với mình nên phân biệt theo thứ tự rót đi vào mới được. Để cho nàng kinh hỉ là, có lẽ chính mình là ngũ hệ đồng tu, ngũ hệ linh lực đã dung hợp lẫn nhau sẽ không phát sinh bài xích, cho nên rót vào mới trong linh căn mặt, vờ ơ y ma cũng tương tự không có phát sinh bài xích. Liền xem như Chiến Chiến cũng là cảm thấy kinh hỉ cảm thán, thế gian này cũng chỉ có chu nhân mới có thể như thế tùy hứng. Bởi vì ngũ hệ đồng tu rất ít người, hơn nữa có thể cầm giữ có như thế nghịch thiên, luyện chế năng lực người càng ít. Đồng thời đầy đủ 2 cao y này, còn cần năng lực cường đại, đồng thời ngũ hệ năng lực cân bằng đến một cái cực đoan người, cho nên mới nói thế gian này chỉ có chủ nhân của mình mới có thể như thế tùy hứng. Không sai, tại Vân Lam phát hiện mình ngũ hệ linh lực 10 điểm dịu dàng ngoan ngoãn tùy ý bản thân thao túng về sau, liền tùy ý bất quá lập tức, liền để 5 loại nguyên tố linh lực ngoan ngoãn đợi tại trong linh căn. Lúc đầu kim sắc linh căn QNZ bởi vì Vân Lam tiêm vào ngũ hệ linh căn mà trở nên 5 màu rực rỡ đứng lên, phảng phất một đầu nhàn nhạt cầu vồng phiêu phù ở giữa không trung, hết sức xinh đẹp. Hoàn thành Vân Lam kinh hỉ. Chiến Chiến cũng là nhịn không được cảm thán, chúc mừng chủ nhân. Lúc này lịch điện tức cảm thụ gian phòng dị động liền tiến vào, nhìn thấy Vân Lam trong tay trôi nổi 5 màu linh căn, còn là lần đầu tiên trông thấy dạng này ngũ hệ linh căn đều dung hợp thành một cái. Nhìn tới loại này đối với Lam Nhi mà nói, bất quá là vấn đề thời gian. Không sai, lịch hiển tức cho tới bây giờ liền không có cảm thấy nhà mình tức phụ sẽ thất bại qua. Vân Lam nhịn không được nhếch miệng lên, lúc đầu ngày thứ 3 thời điểm đã xảy ra một chút vấn đề nhỏ, vốn đang cho rằng sẽ thất bại, không nghĩ tới vẫn là vượt qua được. Khổ cực. Lịch hiển tức tới gần Vân Lam, sau đó một mặt đau lòng, nhìn xem ngươi. Mỗi lần đều là những cái kia hôn tiểu tử đem mình làm như thế mệt mỏi. Chương 4902, Lịch Vân Hề 512. Nhìn xem lịch tiện tức tâm thương bản thân bộ dáng, Vân Lam nhịn cười không được, sau đó dùng đặc thù hộp thu hồi 5 màu linh căn, sau đó nhân tiện nói, xài trừ tinh sự tình không đơn giản bởi vì hắn là Vân Hề bằng hữu, còn quan hệ đến băng lăng sự tình. Cho nên bất kể như thế nào, cũng phải thành công cái kia trước nghỉ ngơi một hồi. A băng lăng hiện tại chỉ là mê man, cũng không có nguy hiểm gì, ngươi cũng không cần bức bách bản thân thật chặt quá mệt mỏi. Lịch hiển tức là sợ nàng quá cực khổ, luôn luôn không chú ý mình thân thể. Đem linh căn thu vào không gian về sau, Vân Lam liền theo bài lịch hiển tức trong ngực, ân, đã biết, băng lăng sự tình cực kỳ trọng yếu, chúng ta nhiều chịu một, hàn nhàn liền muốn chờ lâu một. Ngươi cu nở dê không hy vọng ngươi thân ái tâm phúc thần tướng biến thành vọng thê thạch ra. Thân ái lịch điện tức có chút khiêu mi, sau đó tại Vân Lam trên môi hôn một cái, vi phu thân ái chỉ có ngươi một cái. Đối lên hắn hẹp dài thâm tình con mắt, Vân Lam nhịn không được mặt đỏ lên. Nhìn tới Lam Nhi đã biết rõ vi phu đang suy nghĩ gì, lịch điện tức ta là nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa, sau đó từng thanh Vân Lam đánh ôm ngang. Vân Lam làm bộ một mặt mỏi mệt, nhân tiện nói, ai nha. Mệt mỏi quá á, không có việc gì, vi phu hầu hạ ngươi tắm rửa thay quần áo, lại vì ngươi làm chút ăn, ngươi chỉ cần nằm sau đó cho vi phu ăn no liền tốt. Lịch hiển tức thanh âm khàn khàn từ Vân Lam bên thai sẽ qua. Vân Lam, đúng rồi, Vân Chỉ đâu? Đột nhiên nghĩ tới. Lịch hiển tức cười khẽ, ghét bỏ hai người chúng ta thế giới hai người, chạy xuống đi cùng Vân Hề đi qua. Nghe nói lời này, Vân Lam cũng là nhịn cười không được. Trong động phủ nùng tình mật ý lúc này học viện bên trong Lịch Vân Hề nhưng có chút phiền muộn, bởi vì Nam Yến Tuyết hôm qua đã rời đi, nay vẫn chưa về. Mặc dù mỗi cái một canh giờ hắn liền sẽ cho mình báo bình an, thế nhưng là mới vừa thích đứng mỗi có hắn bộ y tiếp, đột nhiên biến mất, sẽ cảm thấy tâm tình mười điểm xa xút. Vân Hề, ngươi nay làm sao một người ăn cơm a a duyệt? Đám người nhìn thấy quán cơm nơi hẻo lánh, Lịch Vân Hề liền đi tới nói. Nhìn thấy A Duyệt bọn họ, Lịch Vân Hề liền mặt ủ mày trao nói, ca ca vừa rồi truyền âm tới có chút việc, chờ một lúc tới. Nguyên lai là dạng này A Vân Hề, ngươi thế nào thấy tâm tình không tốt bộ dáng A A Duyệt? Đám người nhịn không được hiếu kỳ. Nhìn xem bọn họ, Lịch Vân Hề thở dài, mụ mụ đang bế quan, Nam Yến Tuyết không có ở đây, Sài Trừ Tinh cũng đã biến mất, ca ca còn chưa tới, một cái thiếu hiểu không vui. Không có việc gì. Có chúng ta cùng các ngươi đâu A Duyệt? Đám người không tim không phổi bộ dáng ngược lại để Lịch Vân Hề nhịn không được bật cười. Thần tử ngươi tìm ta, đến cùng có chuyện gì? Học viện đằng sau rừng cây, lúc này Lịch Vân chỉ lạnh lùng biểu lộ nhìn lên trước mặt rơi khâm. Nếu như không phải là bởi vì xem ở nàng lần trước cùng muội muội có chu tờ quan hệ phân thượng, Lịch Vân chỉ căn bản liền sẽ không phó ước. Hôm nay Lạc Hy rõ ràng chính là tỉ mỉ cách gan mặc qua, một thân màu hồng váy dài. Trên đầu mang theo tinh xảo châm gài tóc, trên khuôn mặt còn hóa thành nhàn nhạt hoa đào trang, một tấm tuyệt sắc tinh xảo dung nhan thoạt nhìn xấu hổ trơ nở, bất kỳ nam tử nào nhìn thấy đều không thể không động tâm. Dù sao bình thường Lạc Hy luôn là một bộ lạnh lẽo cô quạnh bộ dáng, hôm nay khó được như thế chủ động thẹn thùng, vợ ơ y ma có một phen đặc biệt phong tình. Chỉ tiếc trước mặt nàng người là Lịch Vân Chỉ, một cái cực kỳ không hiểu phong tình nam nhân. Cho nên thờ ơ, khuôn mặt lạnh lùng. Lạc Hy lúc này có chút buông thong tầm mắt, lấy mình xem xinh đẹp nhất đến góc độ. Chương 4903, Lịch Vân Hề 513. Đối với nam nhân khác đương nhiên lạnh lẽo cô quạng, dù sao đều là một đám con cóc. Thế nhưng là trước mặt thế nhưng là thần tử, liền xem như cả đời này đều có thể không có cơ hội gặp một lần người. Nàng chỗ nào còn có thể bảo lưu lại rụt rẽ, đặc biệt là Lịch Vân Chỉ dung mạo tuyệt đỉnh phong hoa, là nàng chưa bao giờ thấy qua yêu nghiệt tinh xảo. Cặp kia phảng phất thực chất ánh mắt quét ở trên người nàng, để cho nàng lỗ chân lông đều trở nên nhạy cảm. Thân tử Lạc Hy thẹn thùng ngẩng đầu, sau đó nhẹ nhàng đến gần rồi Lịch Vân Chỉ một bước. Lịch Vân Chỉ nhìn xem nàng muốn nói lại thôi biểu lộ, ngưng lông mày, ngươi là sẽ chỉ hai chữ này sao? Nếu như chỉ là vì ở trước mặt ta gọi ta mà nói, ta đề nghị chính ngươi trở về phòng ngươi gọi. Lãng phí biểu lộ. Lịch Vân Chỉ nói xong liền chuẩn bị quay người rời đi. Lạc Hy lúc đầu xấu hổ chờ nở biểu lộ nghe được Lịch Vân Chỉ lời nói, lập tức cứng ngắc khó coi, nhưng là nhìn lấy Lịch Vân Chỉ chuẩn bị rời đi, lập tức bổ nhào qua nghĩ phải bắt được hắn thần tử, ta là thực có lời muốn nói với ngươi. Lịch Vân Chỉ một cái hợp thời thuấn di, sau đó liền biến mất vừa rồi vị trí. Á Lạc Hy trực tiếp vùa hụt, nào trên mặt đất. Lịch Vân Chỉ quay đầu nhìn quẳng xuống đất Lạc Hy, ánh mắt lạnh lùng, cô nương xin tự trọng. Lạc Hy biểu lộ có chút khó xử. Sau đó liền cắn môi nói thần tử, Lạc Hy chỉ là có liên quan tại công chúa điện hạ sự tình nói với ngài mà thôi. Vốn còn nghĩ Lịch Vân Chỉ sẽ vịn bản thân đứng lên, ai biết cách một hồi lâu Lịch Vân Chỉ vẫn như cũ rời xa nàng lão cự ly xa, mới không cam tâm bản thân bỏ lên. Nói cái gì liên quan tới ta muội muội sự tình? Lịch Vân Chỉ lạnh lùng quay người nhìn xem nàng. Lạc Hy nhìn xem Lịch Vân Chỉ thờ ơ mặt, mới ủy khuất nói lần trước lúc đầu nghĩ muốn đích thân cùng công chúa điện hạ xin lỗi. Lúc đầu ta và công chúa điện hạ ngay từ đầu quan hệ vẫn là không có trở ngại. Chỉ bất quá bởi vì một chuyện nhỏ, cho nên công chúa điện hạ hiểu lầm ta. Lạc Hy không hy vọng công chúa điện hạ một mực bởi vì những cái này hiểu lầm mà phá hư chúng ta tình cảm, cho nên muốn tiếp thần tử miệng, cùng công chúa điện hạ lần nữa nói lời xin lỗi. Phải nói là mượn dùng chuyện này tiếp cận Lịch Vân Chỉ, thế nhưng là không nghĩ tới Lịch Vân Chỉ vờ ơ y ma đối với sắc đẹp thờ ơ đó cũng là... Lịch Vân Chỉ mụ mụ, muội muội cái nào không phải tuyệt sắc còn có tiểu cửu A-di, thì giao A-di. Liên cái này Lạc Hy gương mặt này, cũng chỉ có chính nàng cảm thấy tuyệt sắc thôi. Huống hồ, Lịch Vân Chỉ đối với nàng không thi cờ hờ tuyệt đối không đơn thuần là trực giác, còn có muội muội lạnh lùng phản ứng. Nàng thật sự coi chính mình không có điều tra chuyện khi trước sao à, có đúng không? Ngươi trước kia cùng Vân Hề quan hệ rất tốt, Lịch Vân Chỉ nhịn không được khiêu mi. Lạc Hy bị Lịch Vân Chỉ cặp kia cơ trí con mắt nhìn có chút chỗ dạ, sau đó liền gật đầu vâng vâng. cái kia muội muội ta làm sao chưa từng có đã nói với ta. Lịch Vân chỉ giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn xem nàng. Lạc Hy gục đầu xuống, công chúa điện hạ khả năng còn tại giận ta. Đã như vậy, vậy thì chờ muội muội ta không tức giận nữa chủ động đi tìm ngươi thời điểm ngươi lại nói xin lỗi đi. Tất nhiên nàng cũng không nghĩ chủ động tìm ngươi, đã nói lên cùng ngươi không tính là bằng hữu. Lịch Vân chỉ nói xong câu đó về sau, liền chuẩn bị một chút rời đi. Lạc Hy nhìn bản thân thất bại trong gang tấc, dứt khoát không đếm xỉa đến trực tiếp làm bộ đột nhiên choáng đầu. Thần tử ngươi ngươi nghe ta giải thích. Dứt lời, liền một bộ tâm lực lao lực quá độ bộ dáng, hôn mê bất tỉnh. Lịch Vân chỉ quả nhiên quay người, quay đầu nhìn về phía nàng. Lông mày gấp gáp, lúc đầu muốn đi thẳng một mạch. Chương 4904, Lịch Vân hề 514. Thế nhưng là đến lúc đó nếu là để người ta biết hai người bọn hắn cái vụng trộm ở phía sau riêng tư gặp, để cho nàng một cái nữ hải tử choáng ngã ở đây, chuyện gì xảy ra chỉ sợ còn được là bị hắn dính líu. Bởi vì vấn đề thân phận, hắn không thể không nhìn cùng bản thân thanh danh, để tránh cho nương tiếp phụ thân gây phiền toái. Cho nên Lịch Vân Trì liền quay người hướng về Lạc Hy đi đến. Lạc Hy nghe được Lịch Vân Trì trở về tiếng bước chân, trong lòng vạn phần kinh hỉ. Thần tử là chuẩn bị ôm mình sao? Tiếp xúc da thịt là xúc tiến quan hệ bước thứ nhất. Quả nhiên, nàng cảm giác được Lịch Vân Trì tay đụng phải nàng. Tim đập như trống trầu. Thế nhưng là, ai biết, nàng lại đột nhiên cảm giác thân thể đứng lên lên, sau đó một cái thứ gì xuyên qua tự mình quõng, sau đó dưới nách, theo đánh cái bế tắc cái gì. Tiếp theo, thân thể của mình liền bị xê dịch. Dưới nách dây thường xiết nàng đau nhức, còn có bờ mông phía dưới tảng đá cấn một đường. Lại không tốt khó chịu. Thế nhưng là Lạc Hy cũng không dám mở to mắt. Nàng thực không thể tin được, Lịch Vân Trì chẳng những không coi ôm nàng, vờ ơ y ma dùng một sợi dây thường đem mình cho sống sờ sờ kéo về. Cái này đây rốt cuộc là đến cỡ nào ghét bỏ bản thân không sai. Lúc này Lịch Vân Trì xác thực từ không gian tìm tơ y một sợi dây thường, trực tiếp trói chặt Lạc Hy nửa người trên, sau đó dây thường mặt khác một đoạn thì là rơi vào trong tay mình. Dễ như trở bàn tay liền đem Lạc Hy kéo bao tải đồng dạng một đường kéo lấy đi thôi. Không có cách nào cho là hắn nghe không được nàng nhịp tim tần suất là giả vờ không có chân chính té xịu vậy hắn liền đem nàng kéo tới học viện nhìn xem, nàng còn dám hay không tiếp tục giả bộ nữa. Lạc Hy nếu như còn dám trang tiếp vậy liền thực sự là ném quá mất mặt phát, bị thần tử kéo chó chết tựa như, về sau nữ thần hình tượng toàn bộ xong đời. Ấn Lạc Hy bị gìm muốn thổ huyết. Lại chỉ có thế làm bộ mới vừa tỉnh lại. Thanh âm không thoải mái ngâm khẽ. Ngươi đã tỉnh. Lịch Vân Trì mới rốt cục dừng lại, nắm tay bên trong dây thừng cũng vừa tốt buông xuống. Ngươi lại không tỉnh lại, ta đây dây thừng đều muốn cắt đứt, cho tới bây giờ không biết có nữ nhân nào nặng như vậy. Lạc Hy, sắc mặt khó xử, lại chỉ có thế một bộ mới vừa tỉnh lại ngây thơ bộ dáng. Thần tử, ta đây là cái gì ngươi làm sao sẽ đem ta trói lại ngươi vừa rồi chứng động kinh phát tác. Chói ngươi lên sợ ngươi lung tung công kích mình. Lịch Vân chỉ không chút do dự nói. Lạc Hy, chứng động kinh sắc mặt đều lục, lại chỉ có thể là làm bộ nghe không hiểu bộ răng nói. Cái kia thần tử sách Lạc Hy cởi dây a dây thường kết ngay tại ngực, tự mình cởi ra dù sao cũng là khoảng cách gần mặt đối mặt. Thế nhưng là ai biết Lịch Vân chỉ lại là phủi tay, tất nhiên tỉnh liền bản thân cởi a dây thường ta từ bỏ, muội muội còn đang chờ ta liền đi trước. Vợ y ma cũng không để ý ngồi dưới đất Lạc Hy, thực biến mất ngay tại chỗ. Thần tử Lạc Hy quay người nhìn xem biến mất Lịch Vân Trì, cắn môi sắp tức chết. Thế nhưng là cái này kết vốn chính là cột vào dưới nách, tay nàng hoạt động tự nhiên. Lúc này cởi ra về sau liền phẫn hận đứng lên, lúc đầu hôm nay chặt chẽ cách ăn mặc bây giờ đã bị kéo được một đường trở nên chật vật không chịu nổi, đằng sau tóc cũng là giống như ổ gà. A Lạc Hy khí dầm chân. Thế nhưng là Lịch Vân Trì đã nhẹ nhàng khoan khoái về tới phạn đường, Lịch Vân Hề ăn cơm xong mới chờ được Lịch Vân Trì. Hiếu Kỳ nhìn một chút trở về nhà mình ca ngươi đi đâu vậy như thế đến chậm cái kia gọi Lạc Hy hẹn ta, cho nên liền đi phó ước. Lịch Vân Trì cũng không có dấu giếm. Lịch Vân Hề kinh ngạc, Lạc Hy. Chương 4905, Lịch Vân Hề 515. Thế là Lịch Vân Trì liền đem Lạc Hy hẹn nàng sự tình. Việc không lớn nhỏ ra nở dê cho Lịch Vân Hề nghe. Lịch Vân Hề sau khi nghe xong, dùng 10 điểm không thể tưởng tượng nổi biểu lộ nhìn mình ca ca, cái kia ca ca ngươi vậy mà như thế không hiểu thương hương tiếc ngọc nhìn quái vật ánh mắt. Thương hương tiếc ngọc là cái gì ca ca chỉ biết là muội muội cùng mụ mụ, cái khác nữ nhân xa lạ không cần thiết coi trọng. Lịch Vân chỉ một chút cũng không cảm thấy mình cách làm có cái gì không đúng. Ca ca ngươi dạng này về sau làm sao cưới vợ? Lịch Vân Hề không nhìn nở đửa cờ cờ y, hiện tại cũng không cách nào tưởng tượng lúc ấy Lạc Hy tâm tình. Liền xem như bên cạnh A Duyệt người, cũng nhịn không được kính nể thần tử, giống Lạc Hy như thế học viện nữ thần, chủ động ôm ấp yêu thương, cũng chỉ có thần tử như thế không hiểu phong tình. Đương nhiên, mặc dù Lạc Hy là học viện nữ thần, thế nhưng là trong lòng bọn họ còn không bằng Vân Hề một phần vạn. Như thế nữ nhân cùng tức phụ hai chữ không liên quan đến nhau tí nào a, về sau ca ca coi trọng nữ tử thế nào lại là như thế nữ nhân. Lịch Vân chỉ không phải nói yêu thương muội muội chính là một không cưới chủ nghĩa, hắn đối với mình một nửa kia là có tâm lý dự định. Dù sao đỉnh đầu có Lịch Tiện tức còn có Vân Lam hai cái yêu cầu cao mô bản ở chỗ này, cho nên hắn tự nhiên đối với mình tình yêu xem có định nghĩa mới. Sao có thể như thế tùy tiện, liền bị bộ dạng này nữ tử đánh động. Lịch Vân Hề chế nhạo nhìn ca ca của mình một chút, nhìn tới ca ca yêu cầu vẫn rất cao nha, cũng không biết tương lai tẩu tử sẽ là bộ dáng gì. Nhìn xem nhà mình muội muội trêu chọc thần sắc, Lịch Vân chỉ liền đột nhiên nói, đúng rồi, Nam Yến Tuyết đâu? Nhắc lên Nam Yến Tuyết, Lịch Vân Hề biểu lộ có một tia tia phiền muộn. Ai, Nam Yến Tuyết nói có chuyện đi tìm Thiên Cơ lao nhân, cho nên còn không biết hắn lu cờ na ho trở về đâu. Lịch Vân chỉ kinh ngạc. Nam Yến Tuyết đi tìm Thiên Cơ lão nhân nghi hoặc, cái kia con hồ ly tìm Thiên Cơ lão nhân là có chuyện gì? Bất quá đây là chuyện riêng người ta, hắn cũng không quản được quá nhiều, chẳng qua là hy vọng cái kia con hồ ly đừng chọc muội muội mình khổ sở liền tốt. Đám người lại tại trong nhà ăn mặt ở lại một hồi thời điểm mới rời khỏi. Bởi vì Lạc Hy sự tình, Lịch Vân Hề tâm tình nhưng lại bị chọc cười. Không phải nàng muốn chế rêu Lạc Hy, thật sự là không nghĩ tới Lạc Hy vợ y ma đối với ca ca của mình ôm ý nghĩ như vậy, mặc dù loại ý nghĩ này là hợp tình lý, có thể dự liệu được. Dù sao mình ca ca thực lực nhan trị thân phận toàn bộ online, chỉ sợ học viện bên trong không có mấy cái nữ tử, sẽ không ôm một chút ước mơ. Nhưng là cu nở dê không nghĩ tới Lạc Hy vậy mà như thế lớn mật, sẽ lấy danh nghĩa mình chủ động mời mời ca ca của mình. Xem ra là cực kỳ không kịp chờ đợi làm bản thân tẩu tử A. Chỉ bất quá một đám người rời đi phạn đường không bao lâu, Lịch Vân chỉ truyền âm thạch liền sáng lên. A Duyệt đám người đã rời đi, lúc này Lịch Vân Hề nghi hoặc nhìn xem nhà mình ca ca, đột nhiên hù dọa trừng to mắt, là mụ mụ xuất quan sao? Lịch Vân chỉ mở ra truyền âm thạch. Quả nhiên, truyền âm trong thời gian truyền đến Vân Lam thanh âm, để cho xài trừ tinh tiểu tử kia tìm ta, Linh Căn đã làm xong. Thành công! Lịch Vân Hề kinh hỉ nhìn xem Lịch Vân Chỉ, thực sự là mụ mụ bế quan. Đối với Linh Căn chế tác thành công sự tình, Lịch Vân Hề còn có Lịch Vân Chỉ hai người nhưng lại không ngoài ý, mặc dù lần này thời gian hơi lâu một chút, nhưng là kết quả sẽ không cải biến, mụ mụ chưa từng có thất bại qua. Treo truyền âm thạch về sau, Lịch Vân Chỉ liền nhìn xem Lịch Vân Hề nói, đi đi tìm ngươi bằng hữu kia à. Chương 4906, Lịch Vân Hề 516. Ân. Sai trừ tinh biết rõ nhất định sẽ rất vui vẻ. Lịch Vân Hề gần nhất ngược lại là rất ít nhìn thấy sai trừ tinh, không biết cái này nha luyện thể luyện thế nào so sánh với học viện bên này vui sướng tình huống. Lúc này tại phía xa không tì vết Nui Nam Yến Tuyết lại là mặt khác một phen bộ dáng. Hắn quỳ gối chúc viện trưởng bên ngoài, đã 3 ngày 3 đêm. Tuấn Giật ngũ quan không có biến hóa chút nào, khuôn mặt bình tĩnh, cu nở dê không có chút nào ý lùi bước. Trong phòng Thiên Cơ lão nhân đứng ở ngoài cửa sổ nhìn xem cái kia áo trắng nam nhân, già nua đôi mắt thâm thúy, lặp lại lần nữa nói, mặc kệ ngươi có yêu cầu gì không có lá cây, ta cũng sẽ không nhường ngươi bước vào sân. Ta biết, cho nên ta ở chỗ này cầu một mảnh lá cây, hy vọng Thiên Cơ lão nhân có thể cho lần tiếp theo cơ hội, mặc kệ cái gì đại giới đều có thể. Nam Yến Tuyết vẫn như cũ cố chấp. Thiên Cơ lão nhân thở dài, ngươi làm sao lại cố chấp như vậy? Bất quá, ngươi một cái yêu tộc, có chuyện gì cầu ta mời Thiên Cơ lão nhân để tại hạ đi vào một lần. Nam Yến Tuyết cung kính nói. Nhìn xem hắn bộ dáng, Thiên Cơ lão nhân đều biết, nếu như mình không cho đi mà nói, hắn khả năng một mực quỳ đi xuống. Đột nhiên hiếu kỳ một cái yêu tộc đến cùng tìm hắn có thế có chuyện gì? Thiên Cơ lão nhân rốt cục nhả ra, cái kia ngươi vào đi đa tạ Thiên Cơ lão nhân. Nam Yến Tuyết kinh hỉ ngẩng đầu, trực tiếp đứng lên cũng không để ý đi đứng tê dại. Cẩn thận cung kính bước vào giữa sân. Thiên Cơ lão nhân ngồi trong phòng, nhìn xem tiến đến Nam Yến Tuyết, sau đó trực tiếp nói với hắn, ngươi đi trên cây hái một chiếc lá xuống tới đưa cho ta. Mặc dù không biết Thiên Cơ lão nhân vì sao lại có dạng này kỳ quái yêu cầu, dùng một chiếc lá đổi một việc. Ngay sau đó liền nghe được Thiên Cơ lão nhân thanh âm chậm rãi truyền đến, ta cả đời này đã làm quá nhiều chuyện, cho nên đều sẽ dùng lá cây nhớ kỹ, mỗi một chiếc lá, liền đại biểu ta làm qua sự tình, đều sẽ có nó hàm nghĩa tồn tại. Cho nên ngươi lấy xuống một chiếc lá cho ta, liền đại biểu cho ta tiếp nhận rồi ngươi yêu cầu, nhưng là có thể làm được hay không lại là một chuyện khác. Dù sao mỗi người yêu cầu đều kỳ kỳ quái quái, mặc dù ta là Thiên Cơ lão nhân, nhưng ta cũng không phải thần nhân. Nam Yến Tuyết cũng hiểu, kỳ thật hắn tới cũng không phải là cam đoan 100% tự tin, bởi vì loại chuyện này, liền xem như toàn bộ giao diện, cũng chưa từng nghe người ta làm qua. Nhưng là hắn lại nhất định phải đến thử một lần. Nam Yến Tuyết đi tới dưới cây, đưa tay hái xuống một mảnh lá cây, thả trong tay. Lá cây kia mang theo tươi sống sinh mệnh lực, để cho trong lòng hắn QNZ càng ngày càng bình tĩnh. Hắn hy vọng hắn cùng Hề Nhi tình cảm, cũng có thể vĩnh viễn như thế sinh mệnh lực, sinh sôi không ngừng, vĩnh tồn làm bạn. Thiên Cơ lão nhân dù sao QNZ kiến thức rộng rãi, cho nên nhìn xem Nam Yến Tuyết bộ dáng, liền nhịn không được vuốt vuốt bản thân sợi râu híp cơ trí con mắt nói, để cho ta tới đoán một cái, ngươi tìm đến ta đến cùng là chuyện gì, chẳng lẽ là vì nhi nữ tỉnh trưởng Thiên Cơ lão nhân quả nhiên thần thông. Chẳng qua là QNZ cũng không phải QNZ. Nam Yến Tuyết chậm rãi bước vào phòng, sau đó đem trong tay lá cây, đưa cho Thiên Cơ lão nhân. A là cũng không phải QNZ. Thiên Cơ lão nhân tiếp nhận miếng lá cây này, sau đó nhân tiện nói một chút đi nhìn ta một chút cái lão nhân này có hứng thú hay không. Kỳ thật ta cũng không biết chuyện này có tính không là vi phạm luân lý. Nếu là yêu tộc cùng thân mến nhau, có phải là hay không bị chúc phúc. Nam Yến Tuyết biểu lộ mê mang. Thiên Cơ lão nhân nghe nói như thế nhân tiện nói, cái này muốn nhìn xem chính ngươi nội tâm.